Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin gửi tới các bạn tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong. Các bạn hãy ủng hộ Hạ Vi và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cả Hà Vân và Tuấn Vũ cũng chẳng thèm để ý đến sự có mặt của Thái. Hà Vân mải lo về chuyện của mình, còn Tuấn Vũ thì lại để ý đến Hà Vân, chỉ có Trang là còn để ý đến Thái. Thái lặng lẽ quay đi, Trang định gọi với theo anh nhưng cũng chẳng làm gì nên đành thôi. Bệnh nhân phòng 307 được phát hiện kịp thời nên được các bác sĩ mổ cấp cứu cứu sống, nhưng não bộ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có nguy cơ là bị liệt suốt đời. Mấy đứa con của bà ấy đâm đơn kiện Hà Vân. Hà Vân không đến chăm sóc bà Mai được, Tuấn Vũ phải nghĩ cách nói dối để bà không bị sốc. Anh nói Hà Vân phải về quê mấy ngày vì ông bà ở quê bị ốm. Bà Mai không nghi ngờ gì bởi chính Hà Vân đã gọi điện để nói như vậy. Thu xếp công việc của mẹ xong xuôi, Tuấn Vũ lại lao vào lao việc của Hà Vân. Thật may cho anh là đội trưởng đội điều tra trong vụ việc của Hà Vân chính là Minh, bạn thân của anh. Hóa ra nghi phạm là bạn gái của mày sao? Ừ, chắc chắn là cô ấy không làm chuyện này. Mày cố gắng điều tra cho thật kỹ ra. Sao mày lại dám chắc chắn như vậy? Mày cứ gặp cô ấy rồi sẽ rõ. Tao chắc chắn là cô ấy không nhầm. Việc cô ấy hại người khác lại càng không thể. Chắc chắn là có ai đó cố tình hãm hại cô ấy. Mày phải giúp tao vụ này. Mày yên tâm, nếu cô ấy không cố tình hãm hại người khác thì không sao đâu, huống hồ lại còn là bạn gái của mày nữa. Nhưng tao rất tò mò, vì hình như cô bạn gái này của mày, mày chưa từng giới thiệu với chúng tao. Mày cứ lo làm tốt việc này đi đã, chuyện sau đó chúng mày muốn gì cũng được. Được rồi. Mình cúp máy, anh kêu nhân viên đưa hồ sơ vụ việc của Hà Vân cho anh nghiên cứu. Bệnh nhân 307 đột ngột lên cơn co giật rồi tử vong. Người nhà bà ta lại càng điên cuồng giận dữ, đổ hết tội lỗi lên người Hà Vân. Dù nguyên nhân tử vong là do biến chứng của bệnh đái tháo đường, họ nhất quyết kiện Hà Vân, đổ tội cho cô cố tình hãm hại bà ấy. Hà Vân buộc phải nghỉ việc để tạm thời điều tra. Mình đích thân thẩm vấn Hà Vân. Lần đầu tiên thấy cô, anh khá ngạc nhiên vì Hà Vân trông khá bình dị, khác hẳn với những cô gái mà Tuấn Vũ từng yêu trước đây. Nhưng ở Hà Vân toát ra một cái vẻ gì đó rất dễ mến và thiện lương. Cô gái này không thể là tội phạm được. Bằng con mắt nghiệp vụ của mình phần nào đoán ra. Mình đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ của Hà Vân trước khi đến gặp cô. Đương nhiên anh nhìn thấy có một vài điểm sơ hở ở đây nên muốn gặp Hà Vân hỏi cho rõ. Hà Vân nhìn thấy Minh, cô không sợ hãi mà có chút gì đó buồn buồn. Tôi là Vũ Minh, đội trưởng đội điều tra. Tôi có mấy việc muốn hỏi cô cho rõ. Vâng. Trong hồ sơ có ghi, bà Vân bị sốc thuốc trong khoảng 11 giờ đến 12 giờ. Cô cũng nói là trong khoảng thời gian đó, cô vừa đặt chai nước biển truyền cho nạn nhân xong là đi ra ngoài. Đúng vậy. Tôi đặt chai nước chuyển cho bệnh nhân xong thì đúng 11 giờ 15. Tôi đi ra ngoài khoảng 30 phút. Khi chạy vào thì đã xảy ra sự việc. Có nghĩa là trong khoảng thời gian đó cô không có mặt ở hiện trường. Đúng vậy ạ. Tốt. Đây là một bằng chứng ngoại phạm của cô. Nếu cô chứng minh được cô đi ra ngoài trong khoảng thời gian này thì tôi có thể minh oan cho cô. Tôi... Hà Vân ngập ngừng. Cô đi đâu? Minh nhìn Hà Vân chờ đợi câu trả lời. Tôi đi gặp một người. Người đó là ai? Cô có thể nhờ người đó làm chứng cho cô trong khoảng thời gian cô không có mặt tại hiện trường không? Người đó... Hà Vân ngập ngừng. Chính bản thân cô cũng không biết người lạ mặt đã liên lạc với cô là ai. Chuyện này liên quan đến sự việc hôm trước về hai tên lưu manh. Mình thấy Hà Vân có vẻ như vẫn còn điều gì đó e dè với mình nên nói luôn. Cô biết Tuấn Vũ chứ? Hà Vân nghe nhắc đến Tuấn Vũ thì liền nói. Tuấn Vũ? Sao anh biết anh ấy? Anh ấy không liên quan đến việc này. Đương nhiên là tôi biết anh ta không liên quan đến việc này. Tôi là bạn của Tuấn Vũ. Tôi nói để cô biết, Tuấn Vũ có nhờ tôi giúp đỡ cô. Vì vậy có việc gì, cô cứ thẳng thắn trao đổi với tôi. Anh ấy nhờ anh sao? Đúng. Tôi cũng khá bất ngờ vì là bạn thân của nó mà lại không biết cô. Tôi cũng không biết nói sao khi lại gặp cô trong tình huống trớ trêu này. Hà Vân thở nhẹ. Lúc nãy là cô lo lắng cho Tuấn Vũ cũng bị dính vào việc này. Cô không muốn liên lụy đến anh. Hóa ra là không phải, mà là anh đang nhờ vả người ta giúp cô. Cô thấy mình an tâm hơn một chút. Hà Vân kể lại sự việc xảy ra tối hôm trước, sau khi gặp hai tên lưu manh, sau đó lại được Tuấn Vũ cứu giúp, rồi sự việc liên quan đến trưa ngày bệnh nhân 307 bị sốc thuốc. Cô nhận được cuộc gọi lạ, gọi ra ngoài quán cà phê để gặp nhưng lại không gặp được. Về đến bệnh viện thì đã xảy ra sự việc này. Mình đoán chắc là trong vụ việc này có ẩn khuất rồi, không ngờ lại là sự thật. Khi nghe Hà Vân kể lại mọi chuyện, anh đã có thể đoán ra người đứng đằng sau vụ hai tên lưu manh và sự việc bệnh nhân 307 chắc chắn có liên quan đến nhau. Xem ra vụ án này cũng còn nhiều sơ hở lắm, kẻ chủ mưu cũng không phải là cao thủ gì. Mình rất tự tin vào bản lĩnh phá án của mình. Anh vui vẻ nói với Hà Vân cứ yên tâm, chuyện này có thể anh giúp được cô Minh Oan. Chỉ có điều anh cần thêm bằng chứng. Vừa về đến nhà, mình đã lấy điện thoại gọi điện cho Tuấn Vũ. Có tin vui cho mày đây. Vụ của bạn gái mày ấy, 90% là cô ấy bị oan rồi. Sao? Mày có manh mối gì rồi? Tuấn Vũ sốt sắng hỏi. Chưa có manh mối gì, nhưng qua cách cô ấy kể chuyện và những tình tiết mới được biết gần đây thì chắc chắn là cô ấy bị oan. Có ai đó đã hãm hại cô ấy. Còn mày nữa, vụ việc quan trọng vậy mà không nói trước với tao. Vụ gì? Vụ cô ấy bị hai tên lưu manh chặn giữa tối xảy ra cách vụ án mấy ngày đó. À, vụ ấy hả? Có liên quan đến vụ bệnh nhân 307 sao? Có. Hà Vân kể có người nhắn tin cho cô ấy, hẹn gặp ở quán cà phê gần bệnh viện. Trong khoảng thời gian cô ấy ra ngoài thì bệnh nhân 307 bị sốc thuốc. Có nghĩa là trong khoảng thời gian đó có người đã vào phòng bệnh nhân và lén bỏ thuốc vào chai nước truyền. Đấy tao nói mà, cô ấy không phải loại người như vậy, chắc chắn là cô ấy bị oan. Tuấn Vũ thở phào nhẹ nhõm, miệng tươi cười vỗ đùi nói ầm ầm trong phòng mình. Oan thì đúng rồi, nhưng đó chỉ là suy đoán của tao với mày thôi. Còn ngoài ra pháp luật thì phải có bằng chứng. Mình giải thích. Bằng chứng gì nữa, mọi việc rõ ràng như thế rồi còn gì? Tuấn Vũ ngơ ngác hỏi. Mày yêu vào nên lu lẫn rồi à? Ai làm chứng cho khoảng thời gian cô ấy đi ra ngoài? Đó là lời kể của cô ấy mà thôi. Mày và tao thì tin, nhưng pháp luật thì không tin. Họ chỉ tin vào bằng chứng thôi. Vậy phải làm sao? Tuấn Vũ lo lắng rồi chợt thốt lên. À phải rồi, chính người nhắn tin cho cô ấy. Phải kêu họ ra làm chứng. Mày đúng là ngớ ngẩn rồi. Gọi được hắn ta thì nói làm gì nữa. Cơ bản là Hà Vân cũng không biết người đã gọi cho cô ấy là ai. Điện thoại gọi lại cũng không liên lạc được. Vậy phải làm thế nào? Tuấn Vũ lại bắt đầu lo lắng khi Minh nói khó khăn trong việc điều tra. Tạm thời đã có hướng điều tra, như vậy đã tìm ra được nút thắt của vấn đề. Còn nhanh hay chậm thì phụ thuộc vào số phận của cô ấy, may hay rủi nữa. Mày phải cố điều tra cho ra đấy. Đương nhiên rồi, chuyện này mày không phải nói. Thôi, thông báo cho mày vậy để mày biết. Tao làm việc tiếp đây. Ừ, cảm ơn mày. Tuấn Vũ tạm gác máy, anh vừa vui lại vừa lo. Anh lấy điện thoại rồi gọi điện cho Hà Vân, nhưng cô lại không nghe máy. Tuấn Vũ nóng ruột, liền phóng xe máy đến thẳng nhà Hà Vân tìm cô. Hà Vân đang cho đám gà ăn, Tuấn Vũ dừng xe máy trước cổng mà cô cũng không nghe thấy gì. Mấy ngày nay, tâm trí cô vẫn còn bấn loạn lắm. Cô chỉ muốn hòa mình vào thiên nhiên để không phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Hà Vân. Tuấn Vũ đứng ngay đằng sau cô gọi khẽ. Anh Tuấn Vũ, anh đến lúc nào vậy? Hà Vân ngước nhìn Tuấn Vũ ngạc nhiên, rồi dài nắm lúa còn sót lại trên tay xuống chuồng gà, lấy vòi nước xối vào tay mình để rửa tay. Tuấn Vũ thấy vậy, vội cầm lấy vòi nước rồi xả vào tay giúp cô. Anh cũng vừa mới đến thôi, em vào nhà không đóng cửa thế này, ai đến cũng không biết thì nguy hiểm lắm. Tuấn Vũ nhớ đến vụ hai tên lưu manh lần trước lo lắng nói. Ừ, em quên mất. Hà Vân cười, nhưng gương mặt vẫn phảng phất nỗi buồn. Thôi anh vào nhà đi, ngoài này nắng lắm. Ngồi đây cũng được mà. Tuấn Vũ vào sân, lấy cây ghế nhựa rồi đặt dưới gốc cây hoàng lan. Em ngồi đi. Vâng. Hà Vân ngồi lên chiếc ghế nhựa Tuấn Vũ đưa, ngắm nhìn đàn gà đang mổ thóc. Chuyện có người nhắn tin cho em hôm xảy ra sự việc, sao không nói với anh? Em cũng không nhớ. Em có biết đó là ai không? Em không biết, nhưng em chắc chắn có liên quan đến vụ bệnh nhân. Hà Vân nói rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện trưa hôm ấy cho Tuấn Vũ nghe. Vậy là rõ rồi. Người chủ mưu trong hai vụ này chính là một. Em cũng đoán như vậy. Hà Vân nói, ánh mắt nhìn xa xăm. Tự dưng cô thấy buồn lắm. Bao nhiêu năm cô sống một mình, chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì với ai. Vậy mà có người lại sắp tâm hại cô, mà là hại một cách thê thảm. Hà Vân, em thử nghĩ lại xem, em có thủ án gì với ai không? Hà Vân lặng im một lúc. Tuấn Vũ cũng nghe thấy lòng mình nặng trĩu. Mấy ngày hôm nay em cũng đang nghĩ về vấn đề này đây. Thật lòng buồn vì vụ án thì ít, mà buồn vì lòng người thì lại rất nhiều. Em luôn nghĩ chỉ cần sống tốt với mọi người thì mình sẽ được yên phận. Em chưa từng ganh ghét đua tranh với ai, càng không âm mưu hại bao giờ. Từ ngày mẹ mất, em có rất ít mối quan hệ. Em chỉ muốn bình an sống bên mẹ cho hết kiếp. Sự nghiệp, ước mơ của em đã không còn quan trọng nữa. Em không có nhiều nhu cầu về vật chất. Cuộc sống cứ nghĩ là an ổn rồi, vậy mà... Hà Vân nhìn về phía những luống rau xanh mơn mởn đang hòa vào nắng. Cô ước mình như những cái cây kia, cứ vô tư với mây, với gió, với nắng, cẩn mẫn đón những giọt sương đêm, chắt chiu rồi vươn mình, khoe mình vào với nắng sớm bình yên. cuộc đời con người sao phải ganh đua hãm hại lẫn nhau, sao lại không được vô tư như cỏ cây hoa lá, cứ phận mình mà sống chứ. Hà Vân. Tuấn Vũ khẽ đặt tay mình lên vai cô. Hà Vân quay sang Tuấn Vũ cố nhuyễn miệng cười. Em cũng không ngờ đội trưởng đội điều tra là bạn thân của anh. Em cũng cảm ơn anh đã nhờ anh ấy giúp em. Trong những lúc như thế này mà anh không sợ liên lụy đến bản thân mình, có một người bạn như anh kể ra cũng thật tốt. Tuấn Vũ nghe Hà Vân nói mà lòng nặng nặng. Anh hiểu cảm giác đơn độc của Hà Vân lúc này. Cô chỉ sống có một mình, buồn vui đều một mình. Anh ít ra vẫn còn có mẹ bên cạnh. Hà Vân chẳng còn ai. Cô sống lặng lẽ bên cái bóng của mẹ. Anh thật sự muốn giang tay bao bọc lấy cô. Anh muốn bảo vệ cho người con gái đã khiến trái tim anh tìm được nguồn sống mới này. Tuấn Vũ xoay vai Hà Vân, nhìn thẳng vào mặt mình nói. Hãy cho anh được cùng em đi qua giông bão. Chẳng ai muốn một mình đơn độc trong cơn bão tố cả. Cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Có một người đi bên cạnh cầm ô chẳng phải tốt hơn sao? Còn những năm tháng trời quang mây tạnh sau này thì tùy duyên phận của chúng ta. Anh sẽ không bao giờ dám phiền đến em nếu em không cần anh nữa. Hà Vân, hãy để anh cùng em gánh vác kiếp nạn này, được không em? Hà Vân không nhìn Tuấn Vũ mà ngước lên nhìn tán cây hoàng lan đang che bóng cho hai người, khẽ nói. Có một người đi cùng mình lúc này thật là tốt. Tuấn Vũ thở phào khi nghe Hà Vân nói như vậy. Có nghĩa là cô đã đồng ý cho mình bước vào cuộc sống của cô ấy rồi sao? Tuấn Vũ thầm vui mừng, nhưng anh không dám đụng chạm vào người Hà Vân như cách mà anh vẫn làm với các cô gái khác. Anh ngồi yên lặng bên cạnh Hà Vân, cả hai người đều nhìn về một phía. Họ ngồi dưới bóng hoàng lan, lòng bình yên lạ thường. Sự bình yên không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ trong lòng họ. Mình đến bệnh viện, yêu cầu trích xuất camera trong phòng bệnh nhân 307 và các camera xung quanh phòng để quan sát. Khoảng 11:15 thì một nhân viên y tá đi từ trong phòng bệnh nhân 307 ra ngoài, đó chính là Hà Vân. Sau đó khoảng 15 phút thì lại có một nhân viên y tế mặc bộ đồ giống y như Hà Vân quay lại và đổ vào chai nước truyền một lọ thuốc gì đó. Như vậy có thể khẳng định rằng Hà Vân không phải lấy nhầm thuốc. Nhưng lại không thể chứng minh được hai người kia là hai người khác nhau, bởi vì cả hai nhân viên y tế này đều mặc một bộ quần áo giống hệt nhau, đội mũ và khẩu trang giống như nhau. Nhìn qua camera thì cơ bản khó nhận biết được hai người có phải là một hay không. Mình tua đi tua lại rồi quay chậm xem rất kỹ nhưng vẫn không phân biệt được. Anh hơi căng thẳng đứng dậy rồi mượn thẻ nhớ của camera bệnh viện mang về nhà mình để xem lại cho kỹ. Tuấn Vũ sốt ruột đến cơ quan công an tìm Minh, nhưng anh đã về nhà rồi. Mình từ bệnh viện về nhà chứ không qua cơ quan. Tuấn Vũ nghe bạn nói như vậy liền chạy thẳng qua nhà Minh luôn. Minh sống một mình nên việc ăn uống khá đơn giản. Anh đang ăn vội bát mì tôm thì Tuấn Vũ đến. Sao? Vội vội vòng vàng thế là chuyện của nàng à? Mày biết rồi còn hỏi. Tuấn Vũ vứt chiếc cặp xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa sốt ruột hỏi. Tình hình sao rồi? Vẫn còn hơi căng, nhưng cũng có một chút manh mối rồi. Manh mối gì, nói nhanh lên, sốt hết cả ruột. Tuấn Vũ hối thúc. Mày từ từ đã, để tao ăn cái mới có sức mà giúp bạn gái của mày được nữa chứ. Ăn nhanh lên cho tôi nhờ. Mình thấy Tuấn Vũ sốt ruột quá nên chọc anh cho anh bớt căng thẳng đi. Đúng là Tuấn Vũ như ngồi trên đống lửa. Điều tra thêm một ngày thì Hà Vân lại lo nghĩ thêm một ngày. Anh không muốn nhìn thấy cô như vậy. Mình biết ý bạn nên cũng vào vội mấy đũa mì cho xong, rồi bỏ cái đầu lọc thẻ vào tivi mở lên xem. Đây mày xem, lúc 11:15 thì Hà Vân từ phòng của bà ấy đi ra. 15 phút sau thì có một nhân viên y tế giống hệt Hà Vân đi vào, bỏ vào chai nước biển của bà ấy một thứ dung dịch gì đó. Mà trong thời gian này, Hà Vân nói là cô ấy đang đợi người lạ nhắn tin trong điện thoại ở ngoài quán cà phê. Như vậy, người nhân viên đi vào hồi nãy không phải là Hà Vân. Nhưng mày xem camera khá xa, hai người lại quay lưng về phía camera nên nhìn không rõ mặt mũi, trang phục lại giống hệt nhau, cả đôi giày cũng giống nhau. Về cơ bản là không phân biệt được hai người này là một hay là hai. Chỉ cần có người nhìn thấy Hà Vân trong khoảng thời gian này đi ra khỏi bệnh viện là cứu được cô ấy rồi. Mình kiên nhẫn giải thích cho bạn. Tuấn Vũ vẫn căng mắt nhìn vào màn hình. Anh yêu cầu Minh tua chậm rồi quay ngược lại để nhìn cho rõ hai người. Anh quan sát từng dáng đi, điệu bộ, cử chỉ của hai người, không bỏ sót một chi tiết nào, nhưng thật sự là rất khó phân biệt. Khoan đã, Tuấn Vũ kêu lên. Mày phóng to cái tay của cô ấy lên cho tao xem. Cái tay nào? Đây, đây này. Tuấn Vũ chỉ vào cánh tay của cô gái thứ hai đang đổ thứ nước gì đó vào chai tiêm truyền. Rõ lên một tí. Được rồi, được rồi. Tuấn Vũ vừa nói, vừa chằm chằm nhìn vào cái tay cô gái. Đồng hồ Rolex đó không phải của Hà Vân. Cô ấy không có thói quen đeo đồng hồ. Càng không có cái đồng hồ nào đắt tiền như thế này. Tuấn Vũ khẳng định một cách chắc chắn. Cô gái này không phải là Hà Vân. Tuấn Vũ nói như reo lên. Mày chắc không? Chắc chắn. Vậy thì chiếc đồng hồ này là của ai? Cái này thì tao cũng không biết. Đấy, chỉ có bấy nhiêu cũng không thể khẳng định được Hà Vân vô tội, nhưng cũng là một manh mối đáng giá đấy. Minh cười hứng khởi rồi nhìn bạn, cả hai nhìn nhau cười òa lên sung sướng. Tuyết Nhung đến tìm gặp Thái, nhưng anh không muốn gặp. Tuyết Nhung cũng không bám giết lấy anh đến cùng nữa. Thực ra là cô ta đến thăm dò tình hình của Hà Vân. Không gặp được Thái, cô ta liền gặp giám đốc bệnh viện. Vì là mối thân tình nên cô ta dễ dàng moi được thông tin của Hà Vân hiện nay. Biết Hà Vân đang bị cho nghỉ để phục vụ quá trình điều tra, Tuyết Nhung thầm đắc ý. Chuyện Thái có chấp nhận cô hay không bây giờ không còn quan trọng nữa. Coi như cô không có được Thái thì người khác cũng đừng hòng có được. Lòng ích kỷ của cô ta đã che mờ lý trí và trái tim của mình. Cô ta không chịu thua bất kỳ ai, đặc biệt là những người phụ nữ trong tình trường. Tuyết Nhung rất tự tin về khả năng và bản thân mình trong tình yêu. Thứ mà cô ta không có được thì người phụ nữ khác cũng đừng hòng có được. Mình đến bệnh viện để hỏi về những người có mặt trong ca trực hôm đó. Anh hy vọng có người làm chứng cho Hà Vân đã thấy cô đi ra khỏi phòng bệnh nhân 307 lúc 11:15. Điều này rất có ích trong vụ án. Anh đến thẳng phòng giám đốc bệnh viện thì vô tình gặp Tuyết Nhung cũng vừa đi ra. Hai người đụng mặt nhau. Mình không mặc quân phục nên Tuyết Nhung không để ý anh ta là cảnh sát điều tra. Tuyết Nhung. Mình nhận ra Tuyết Nhung liền kêu to. Tuyết Nhung đang mải suy nghĩ, không để ý đến Minh. Mãi cho đến khi nghe tiếng anh gọi lớn, cô mới dừng lại nhìn anh. Ồ, anh Minh sao? Anh đến đây làm gì vậy? Minh cười tiến lại gần chỗ Tuyết Nhung. Ừ, anh đang điều tra một vụ án ở bệnh viện này. Anh điều tra sao? Tuyết Nhung tò mò, vì Minh là bạn thân của Tuấn Vũ, nên anh có biết Tuyết Nhung, thậm chí còn biết rõ nữa. Vì vậy nên hai người cũng khá thoải mái. Tuy Tuấn Vũ và Tuyết Nhung đã chia tay nhau, nhưng cô vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với những người bạn của Tuấn Vũ. Tuyết Nhung vốn là một người cởi mở nên cô không ngại, nhất là các mối quan hệ với đàn ông. Thấy mình nói là đang điều tra ở vụ án bệnh viện này, Tuyết Nhung cố tình hỏi thăm cho rõ. Vụ án nào vậy anh? Minh cười. À, vụ án liên quan đến bệnh nhân sốc thuốc ấy mà. Thế em đến đây thăm ai à? À, em đến gặp một người bạn. Bạn em bị ốm sao? Không, anh ấy là bác sĩ ở đây. Mình nghe Tuyết Nhung nói xong thì cười lớn. Tôi phục hai người thật đấy. Mới chia tay được vài tháng thôi mà ai nấy cũng đã tìm được tình yêu mới rồi. Trả bù cho tôi, vẫn cứ phòng không gối chiếc hoài. Tuyết Nhung không quan tâm đến những lời Minh nói, mà thứ cô quan tâm nhất chính là vụ án Minh vừa nói lúc trước. Có thể tiết lộ cho em biết anh đang điều tra vụ án gì được không? Thì vụ án bạn gái mới của Tuấn Vũ đấy. Bạn gái mới của Tuấn Vũ? Tuyết Nhung ngạc nhiên hỏi lại lần nữa. Anh nói bạn gái mới của Tuấn Vũ? Cô ấy làm trong bệnh viện này à? Anh tưởng là em cũng biết chứ. Cô ấy là ai? Cô ấy tên là Hà Vân. Hà Vân sao? Tuyết Nhung buột miệng nói. Em có quen cô ấy à? À không. Tuyết Nhung luống cuống rồi nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Giờ còn sớm, hay là em với anh đi kiếm quán cà phê nào nói chuyện một lúc đi. Lâu lắm rồi không gặp nhau. Tuyết Nhung cố tình tiếp cận với Minh để moi thông tin. Mình bất giác cũng nhìn xuống tay Tuyết Nhung theo phản xạ. Anh sững sờ vì phát hiện chiếc đồng hồ Rolex màu bạc trên tay cô giống như chiếc đồng hồ của cô nhân viên y tế trong phòng bệnh nhân 307. Anh cảm thấy Tuyết Nhung hình như không bình thường khi nhắc đến tên Hà Vân. Bây giờ lại nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay cô thì lại càng cảm thấy có điều gì đó đáng nghi lắm. Vậy cũng được, anh cũng không gấp. Chúng ta ra quán cà phê đối diện của bệnh viện kia ngồi nói chuyện một lúc đi. Vậy tốt quá, Tuyết Nhung vui mừng. Cô bước đi trước, Minh đi theo sau ngay cô. Hai người bước vào quán cà phê. Đúng như Minh dự đoán, Tuyết Nhung chỉ xoay quanh hỏi về chuyện của Hà Vân và thỉnh thoảng có nói về Tuấn Vũ vài câu, nhất là vụ án của Hà Vân. Cô ta cứ hỏi về tình hình đã như thế nào rồi. Rõ ràng Tuyết Nhung nói không quen Hà Vân, thế mà bây giờ lại quan tâm cô đến như vậy. Minh nói chuyện rất bình tĩnh. Chiếc đồng hồ này mua lâu chưa? Minh bất ngờ chợt hỏi về chiếc đồng hồ của Tuyết Nhung đang đeo trên tay. À, cũng lâu rồi anh ạ. Đây là chiếc đồng hồ của một người bạn trai cũ đã tặng em rất thích cho nên cứ đeo mãi đến giờ. Anh có thể coi nó được không? Sao ạ? Tuyết Nhung hơi ngạc nhiên vì Minh quan tâm Thái quá về chiếc đồng hồ của mình. À, không có vấn đề gì đâu. Anh thấy nó đẹp quá nên muốn mua tặng bạn gái. Anh xem kỹ kiểu dáng của nó thế nào ấy mà. Đẹp thế này chắc là cô gái nào cũng thích. Minh cố tình đánh lạc hướng Tuyết Nhung để cô ta không nghi ngờ mình. Tuyết Nhung nghe Minh nói vậy thì tự tin. Cái đồng hồ này là phiên bản giới hạn nên chắc là khó tìm đấy anh ạ. Tất nhiên, nếu cô gái nào sành đồ hiệu chắc chắn sẽ rất thích nó. Khó vậy sao? Em có thể cho anh xem kỹ một chút được không? Tất nhiên là được chứ. Tuyết Nhung vui vẻ cởi chiếc đồng hồ đang đeo trên tay của mình xuống đưa cho Minh. Anh ngắm nghía thật kỹ chiếc đồng hồ rồi lấy điện thoại chụp lại. Anh làm gì vậy? À, anh chụp lại, gửi cho bạn gái anh xem cô ấy có thích không. Trời ạ, xem ra cô gái có phước thật đấy, anh còn chu đáo hơn cả Tuấn Vũ đấy. Anh làm sao mà dám so sánh với nó chứ? Xung quanh nó có bao nhiêu là cô gái xinh đẹp, ngay cả em cũng thuộc về nó rồi. Anh tán mãi mới đổ được một cô đây này, thế mà cô ấy còn chưa chịu về làm vợ anh. Mình lảng sang câu chuyện khác để Tuyết Nhung không nghi ngờ về những hành động của mình. Thôi cũng muộn rồi, anh đi vào gặp giám đốc bệnh viện một chút nha. Mình gọi nhân viên trả tiền nước rồi đứng dậy trước. Tuyết Nhung đúng là không hề nghi ngờ gì về chiếc đồng hồ mà mình vừa mượn. Mình đi vào bệnh viện, gặp giám đốc hỏi qua loa mấy vấn đề rồi gọi điện cho Tuấn Vũ hẹn gặp. Tuấn Vũ vừa nghe thấy mình nói có tin tức về vụ việc của Hà Vân liền chạy đến cơ quan của mình gặp bạn ngay. Dạo này mày còn gặp Tuyết Nhung không? Mình vừa thấy Tuấn Vũ đã hỏi. Mày hỏi cô ta làm gì? Tao tưởng mày gọi tao đến đây là về việc của Hà Vân cơ mà. Thì là vì việc của Hà Vân đấy. Nhưng sao lại liên quan đến Tuyết Nhung? Thì mày cứ trả lời tao trước đã. Có gặp vài lần, nhưng cũng không chuyện trò nhiều. Tuấn Vũ trả lời qua loa. Chúng mày chia tay thế nào? Chuyện này liên quan gì đến vụ án của Hà Vân? Thì cứ trả lời đi đã. Mày làm như tao là tội phạm ấy. Có gì thì nói đi, sốt ruột quá. Tuấn Vũ hơi cáu. Đúng là Minh có hỏi anh như thẩm vấn tội phạm vậy, mà anh thì nóng ruột không chờ đợi được. Mày đúng là vẫn còn xấu tính như xưa. Tao có manh mối mới quan trọng đây, nên mới hỏi mày về việc của Tuyết Nhung. Mày nói luôn đi cho tao nhờ cái. Thì mày cứ trả lời đi, mày và Tuyết Nhung chia tay nhau thế nào? Thì cô ta nói cô ta có mục tiêu mới rồi, mày thừa hiểu cô ta mà. Tao cũng chẳng cần, nên hai đứa chia tay vậy thôi. Mày có biết người yêu cô ta là ai không? Không biết. Tao nghe cô ta nói, người yêu cô ta là bác sĩ ở bệnh viện mà Hà Vân làm việc. Vậy thì sao? Mày có biết Tuyết Nhung và Hà Vân có mâu thuẫn gì không? Tao nghĩ là không, cũng có đụng độ nhau mấy lần, nhưng tao nghĩ chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa đàn bà với nhau thôi. Có mâu thuẫn là được rồi, chuyện này tao phải gặp Hà Vân hỏi cho rõ mới được. Sao thế? Mày cứ úp úp mờ mờ làm tao sốt hết cả ruột. Nói nhanh cho tao nghe, mày phát hiện vấn đề gì? Mình thủng thẳng uống nước rồi mới nói tiếp. Tao cũng khá bất ngờ khi phát hiện ra điều này. Trên tay của Tuyết Nhung có đeo chiếc đồng hồ Rolex, giống hệt như chiếc đồng hồ mà cô nhân viên thứ hai trong phòng bệnh nhân 307. Mày nói Hà Vân không có thói quen đeo đồng hồ đúng không? Đúng vậy. Tao cũng đã hỏi rồi, chiếc đồng hồ này của Tuyết Nhung được một người bạn trai cũ tặng. Chiếc đồng hồ rất đắt tiền và là phiên bản giới hạn, cô ta thường xuyên đeo nó. Vậy mày nghi ngờ cô gái đó là Tuyết Nhung? Không phải tự nhiên tao nghi ngờ như vậy đâu, mà vì thái độ của Tuyết Nhung đối với vụ việc của Hà Vân quá bất thường. Cô ấy nói không quen Hà Vân, nhưng lại liên tục hỏi thăm về vụ án của Hà Vân. Cái tao đang phân vân là ở chỗ, nếu hai người họ không quen biết nhau, thì tại sao Tuyết Nhung lại cố tình hãm hại Hà Vân? Bây giờ mày nói Tuyết Nhung có biết Hà Vân và hai người có đụng độ nhau, như vậy là Tuyết Nhung nói dối. Có thể khẳng định Tuyết Nhung có điều gì đó giấu giếm. Vì vậy tao muốn tìm hiểu về mối quan hệ của cô ta với vị bác sĩ làm ở bệnh viện kia, chắc chắn là có liên quan đến Hà Vân. Tuấn Vũ nghe mình phân tích một hồi thì thấy quá có lý. Anh đứng phắt dậy nói. Đi, tao dẫn mày đến nhà Hà Vân để hỏi cho rõ. Được, vậy đi ngay thôi. Hai người chở nhau trên xe mô tô của Tuấn Vũ đến thẳng nhà Hà Vân ngay lập tức, mà không gọi báo trước cho cô như Tuấn Vũ vẫn thường làm như thế. Hà Vân rất ngạc nhiên khi thấy Minh và Tuấn Vũ đến nhà mình một cách đột ngột như vậy. Hai người có chuyện gì sao? Tôi có một vài chuyện muốn hỏi cô Hà Vân cho rõ, hy vọng là cô hợp tác. Minh nói giọng hơi nghiêm túc. Hà Vân hơi lo sợ nhìn Tuấn Vũ. Em yên tâm, có gì cứ nói hết với nó, đừng sợ gì cả, có anh đây rồi. Tuấn Vũ đứng trước mặt Hà Vân, đặt tay lên vai cô động viên. Vâng. Hà Vân nhìn Tuấn Vũ tin tưởng. Minh nhìn Hà Vân rồi chậm rãi nói. Cô với Tuyết Nhung có mâu thuẫn gì không? Tôi có gặp cô ấy mấy lần trong phòng của bác gái, giữa tôi và cô ấy thì không có mâu thuẫn gì lớn cả. Trừ một lần to tiếng với nhau, nhưng tôi nghĩ việc đó không to tát gì, xong thì thôi. Cô có biết người yêu của Tuyết Nhung là ai không? Hà Vân nhìn Tuấn Vũ rồi khẽ cúi đầu. Tôi chỉ biết trước đây cô ấy là bạn gái của anh Tuấn Vũ. Ý tôi là bây giờ ấy, tôi nghe cô ấy nói là có bạn trai làm bác sĩ ở bệnh viện của cô. Cô có biết bạn trai cô ấy là ai không? Cô ấy nói vậy sao? Hà Vân rất ngạc nhiên khi nghe Minh nói Tuyết Nhung có bạn trai làm bác sĩ. Mình thấy thái độ của Hà Vân hơi khó hiểu liền nói. Cô biết bạn trai của Tuyết Nhung? Tôi không chắc, nhưng theo tôi được biết thì cô ấy thích bác sĩ Thái. Vậy bác sĩ Thái đó có quan hệ gì với cô không? Câu hỏi hơi riêng tư khiến Hà Vân ngập ngừng. Tôi... Tuấn Vũ biết Thái thích Hà Vân, nhưng thấy cô ngại ngùng khi nói về Thái, anh vỗ vai cô. Chuyện này rất quan trọng trong vụ án của em. Em cứ nói thật những gì mình biết cho Minh nghe, nó sẽ giúp được em đấy. Hà Vân không nhìn Tuấn Vũ mà khẽ gật đầu. Bác sĩ Thái có tình cảm với tôi từ lâu rồi, nhưng giữa tôi và anh ấy vẫn chưa có gì cả. Tôi không có tình cảm với anh ấy. Vậy là rõ rồi. Minh đặt tay lên vai Tuấn Vũ. Rõ gì ạ? Hà Vân ngạc nhiên nhìn hai người. Minh nhìn Hà Vân rồi nói tiếp. Chuyện hai tên lưu manh và vụ án 307 có liên quan đến nhau, điều này chắc chắn là cô cũng đoán ra. Và người chủ mưu trong cả hai vụ án này chính là Tuyết Nhung. Là Tuyết Nhung sao? Hà Vân kinh ngạc kêu lên. Không, không thể nào là cô ấy được. Tôi và cô ấy không có xảy ra mâu thuẫn gì cả. Sao cô ấy lại phải hại tôi chứ? Thì lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng cô Hà Vân thử nghĩ lại xem. Người mà Tuyết Nhung yêu nhất định đi thích cô. Nếu như loại bỏ được cô thì sẽ không còn ai cản đường cô ta nữa. Chuyện này cũng không thể dựa vào một số mâu thuẫn đó mà khẳng định Tuyết Nhung là thủ phạm được. Hà Vân vẫn không tin lời của Minh. Đương nhiên là chúng tôi không thể dựa vào những suy luận để xác định ai là tội phạm được. Chúng tôi làm việc phải có bằng chứng. Bằng chứng và suy luận phải luôn đi đôi với nhau. Người vào phòng bệnh nhân 307 hôm cô đi ra ngoài quán cà phê chính là Tuyết Nhung. Trên tay cô không bao giờ đeo đồng hồ, nhưng trên tay người nhân viên thứ hai khi chuyển nước cho bệnh nhân 307 có đeo một chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền, mà chiếc đồng hồ đó chính là của Tuyết Nhung. Là cô ấy sao? Hà Vân vẫn như không thể tin được. Tuấn Vũ đứng cạnh Hà Vân ôm lấy vai cô. Mọi chuyện là như vậy đấy em. Trước mắt em đừng để lộ điều gì cả, cứ coi như em chưa biết gì. Chuyện này... Hà Vân vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nghe Minh và Tuấn Vũ giải thích về chuyện của Tuyết Nhung. Mọi việc đến đây là gần sáng tỏ rồi, cứ giao cả cho tao, yên tâm nhé. Minh vỗ vai Tuấn Vũ. Cảm ơn mày. Tuấn Vũ nhìn Minh thầm biết ơn. Ơn huệ gì, nhiệm vụ của tao mà. Thấy Tuấn Vũ như còn có điều gì đó muốn nói với Hà Vân, nên Minh tìm cách rút lui trước. Tao phải về cơ quan để nghiên cứu lại một số vấn đề đây. Mày cứ lấy xe tao mà về. Ừ. Minh cười nhìn Tuấn Vũ ghé tay anh nói. Mày liệu liệu mà an ủi cô ấy đi. Tao thấy Hà Vân có vẻ buồn lắm. Vụ án này tao giúp được. Cô ấy có vẻ hơi gầy đấy. Chắc là lo lắm. Tao biết mà. Biết thì tìm cách bồi bổ cho người ta đi. Đàn bà con gái mà để lo nghĩ quá không tốt đâu. Ừ, hy vọng là mày chốt em này lần cuối cùng đấy. Minh liếc mắt nhìn Tuấn Vũ trêu chọc. Anh biết Tuấn Vũ là người đa tình, thay người yêu như thay áo nên mới nhắc nhở anh. Biến đi cho tao nhờ. Tuấn Vũ nổi quạo đá nhẹ vào người bạn. Minh nhìn Hà Vân cười toe toét để cô thay đổi tâm trạng. Anh đi nhá. Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều. Minh vẫy tay chào Hà Vân rồi không quên liếc Tuấn Vũ một cái mới phóng xe chạy đi. Tuấn Vũ lại gần Hà Vân, cầm bàn tay cô lên xoa xoa. Em gầy đi nhiều quá. Hà Vân cười buồn. Thôi, em đừng lo nghĩ gì nữa. Em nghe Minh nói rồi đấy, vụ án này chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Em yên tâm nhé. Thật sự em vẫn không tin được Tuyết Nhung lại hãm hại em. Em đâu có làm gì cô ấy chứ. Sao lại phải làm như vậy với em? Thật sự em không thể lý giải được. Hà Vân lắc đầu. Đúng là cô cũng không có thiện cảm với Tuyết Nhung lắm, nhưng không hẳn là ghét nhau. Chỉ có một chút mâu thuẫn nhỏ cũng không đáng để con người ta giáp tâm hại người khác, thậm chí vì mục đích của mình mà hại chết một mạng người. Tuấn Vũ khẽ nói. Em không hiểu cũng đúng thôi, vì em quá thiện lương. Nhưng người khác thì không như vậy. Người ta dẫm đạp lên nhau mà sống. Vì quyền lợi, người ta có thể bằng mọi giá gạt người kia ra một bên lót đường cho mình. Tuyết Nhung là một người phụ nữ kiêu ngạo và ngông cuồng. Anh hiểu tính nết của cô ấy. Nhưng quả thật, anh cũng chưa từng nghĩ cô ấy sẽ hại em. Có lẽ mình nói đúng, cô ta nhắm vào Thái, mà em lại là người ngáng đường trong cuộc tình của cô ta với Thái. Thật là nực cười, em không hề yêu Thái. Nếu em yêu anh ấy, thì đã yêu cách đây 5 năm trước rồi, sao cô ấy lại phải làm như vậy chứ? Người ta không cần biết em có yêu hay không, chỉ cần biết em là người ngáng đường họ, thì họ gạt em ra khỏi con đường đó thôi. Tuấn Vũ thấy Hà Vân vẫn mãi suy nghĩ về vụ việc của Tuyết Nhung nên lảng đi chuyện khác. Mà thôi, em cũng đừng suy nghĩ đến việc của cô ta nữa. Ai làm việc ác thì phải gánh chịu hậu quả. Giờ mọi việc đã gần sáng tỏ rồi, em nên giữ sức khỏe cho mình. Anh thấy em xanh xao quá. Mấy ngày nay mẹ nhắc em nhiều mà anh không dám nói. Nghe Tuấn Vũ nhắc đến bà Mai, Hà Vân liền hỏi. Bác khỏe không anh? Mẹ khỏe, ăn uống được. Chỉ có điều mẹ hay nhắc đến em nhiều, hình như mẹ cũng bắt đầu nghi ngờ điều gì đó rồi. Em cũng nhớ bác, em muốn đến thăm bác. Vậy thì em ăn uống cho khỏe lại. Chưa nhìn em gầy thế này, anh còn sót huống hồ gì là mẹ. Chắc là bà sẽ buồn lắm đấy. Em gầy lắm sao? Hà Vân hơi hoảng hốt sờ vào hai má mình. Đúng, Tuấn Vũ nói rồi ôm lấy hai vai cô. Hay là chiều nay anh dẫn em về nhà. Nhưng trông em thế này có ổn không? Hà Vân lo lắng hỏi. Cũng tạm ổn, chỉ cần em cười tươi lên một chút, đừng lo nghĩ nhiều nữa. Anh sẽ nói dối rằng em đi xe nhiều về quê, chăm ông bà bị ốm nên không có thời gian ăn uống mới gầy đi, chắc mẹ sẽ không nghi ngờ gì đâu. Tuấn Vũ cố dỗ dành Hà Vân. Hà Vân tự dưng trở thành một cô gái nhỏ trong mắt anh. Có lẽ trong những cơn hoạn nạn thế này, có một người đứng ra bảo vệ cho mình thì phụ nữ dù có mạnh mẽ đến mấy cũng trở thành yếu mềm. Vâng, vậy anh chờ em một lát nhé. Ừ, Hà Vân nói rồi vào phòng thay quần áo, sửa soạn lại đầu tóc cho gọn gàng, thoa một chút son môi cho tươi tỉnh lại. Sau bao ngày ủ rũ nằm suy nghĩ triền miên về cuộc sống, cô lại bắt đầu thấy những tia sáng mới của cuộc đời. Mình chụp chiếc đồng hồ trên tay của Tuyết Nhung khi cô đang thay chai thuốc tiêm truyền vào cho bệnh nhân 307, sau đó phục hồi lại cho rõ nét. Đang định gọi cho Tuyết Nhung để hẹn gặp thì bất ngờ chính cô đã gọi cho anh trước. Anh rảnh không anh Minh? May quá, anh cũng vừa xong công việc. Minh cười nói. Thật là trùng hợp, em cũng vừa mới xong công việc, định mời anh uống cà phê nói chuyện này, anh không từ chối chứ? Đương nhiên rồi, anh cũng có việc muốn nhờ em đây. Em luôn sẵn sàng, vậy em lái xe đến chỗ anh luôn nhé. Tuyết Nhung hơi vội. Thôi, để anh đến chỗ em. Ai lại để cho cô gái xinh đẹp thế này đến tận đồn công an chứ? Không sao, em đến thăm anh mà. Nếu em không ngại, vậy thì anh ra quán cà phê gần chỗ cơ quan trước nhé. Vâng, em sẽ đến ngay. Mình cúp máy rồi cầm lấy bức ảnh chụp chiếc đồng hồ Rolex bỏ vào túi áo mang theo. Tuyết Nhung đến rất đúng hẹn. Mình vừa ngồi được 5 phút thì cô đã đến rồi. Anh chờ em lâu chưa? Em nhanh quá đấy, anh vẫn chưa ngồi nóng chỗ đây này. Mình cười hồ hởi rồi kéo ghế cho Tuyết Nhung. Tuyết Nhung tự gọi nước cho mình rồi nói. Dạo này em cũng rảnh nên thỉnh thoảng hay hẹn mấy người bạn cũ đi chơi. Giờ mọi người đều có gia đình hết rồi, ai cũng chẳng còn muốn đi chơi với em nữa, chỉ còn mấy anh em mình thôi. Tuyết Nhung mở đầu câu chuyện khá vui vẻ rồi nói tiếp. Công việc của anh dạo này có bận không? Mình chậm rãi uống ngụm cà phê rồi nhìn Tuyết Nhung. Công việc lúc nào cũng vậy em ơi, cảnh sát điều tra mà, có lúc nào rảnh đâu. Xem ra anh cũng vất vả nhỉ? Tuyết Nhung nói. Mấy ngày nay, cô cũng chú ý nghe ngóng tình hình của Hà Vân mà chưa thấy động tĩnh gì nên mới muốn moi tin tức từ Minh. Cái vụ án sốc thuốc gì đó trong bệnh viện đến đâu rồi hả anh? Đã điều tra ra chưa ạ? À, vụ đó cũng sắp đến hồi kết rồi. Có phải cô gái đó sắp tâm hãm hại bệnh nhân hay là chỉ nhầm thuốc với anh? Minh ngừng lại nhìn Tuyết Nhung. Cô ta sợ Minh nghi ngờ điều gì đó khi mình hỏi hơi quá sâu về công việc nên liền lảng tránh. À, em xin lỗi, đây là bí mật của công an, đáng lý ra em không nên hỏi sâu như vậy. Minh cười khà khà. Cũng không có gì là bí mật lắm đâu, trước sau gì cũng biết mà, vụ này trả lên báo chí dần dần rồi. Tại lâu lâu không thấy tin tức gì nên em tiện miệng hỏi thăm thôi mà. Mình quan sát thái độ của Tuyết Nhung rồi nói tiếp. Có tin tức gì anh sẽ báo ngay cho em. Giờ là việc anh muốn nhờ em đây. Việc gì ạ? Nếu giúp được em sẵn sàng. Tuyết Nhung hồ hởi lấy lòng Minh. Chuyện chiếc đồng hồ Rolex đó, em nói đây là phiên bản giới hạn đúng không? À đúng rồi, đây là phiên bản giới hạn. Trên thế giới chỉ có 5 chiếc, ở Việt Nam chỉ có em là có chiếc đồng hồ này thôi. Minh cười. Hèn gì anh tìm mãi không được. Anh làm sao mà tìm được? Ở Việt Nam chỉ có em mới có chiếc đồng hồ này thôi. Em chắc chắn chứ? Chắc chắn, em đảm bảo với anh, ở Việt Nam chỉ có mỗi mình em được sở hữu chiếc đồng hồ này. Mình chờ câu khẳng định chắc chắn của Tuyết Nhung rồi mới đưa tấm ảnh ra trước mặt cô. Có phải đây là chiếc đồng hồ của em không? Đúng rồi, Tuyết Nhung khẳng định một cách chắc nịch. Mình thấy Tuyết Nhung nói vậy thì liền cười. Anh chụp hình em lúc nào à? Tuyết Nhung ngắm nghía bức ảnh rồi tự tin nói với anh. Đúng là chiếc đồng hồ này quá quý giá. Anh có chụp hình của em rồi gửi nhờ người ta tìm cũng không được. Chiếc đồng hồ này chỉ có em đeo mới đẹp nhất. Tuyết Nhung thấy Minh khen mình thì lại càng tự tin vào bản thân. Cô cười lớn. Anh quá khen em rồi. Nếu anh thích chiếc đồng hồ này vậy, em có thể tặng nó cho anh. Thôi, đó là bạn trai cũ tặng em mà. Anh không nên lấy nó làm gì. Dù sao cũng là đồ kỷ niệm của người khác, lại là phiên bản giới hạn quý hiếm nữa chứ. Ở Việt Nam mình ngoài em ra, không có ai có chiếc đồng hồ này mà. Đồ quý giá như vậy anh không dám nhận đâu. Đúng vậy, kể ra em đã đánh mất cơ hội của mình rồi. Người đàn ông đó rất yêu em muốn cái gì ông ta cũng cho. Những thứ quý giá nhất ông ta đều dành cho em, nhưng em lại không biết trân trọng nó. Em quay về đây để tìm Tuấn Vũ, nhưng anh ấy vẫn không thay đổi. Anh ấy không trân trọng em. Em thật ngu dại, đúng là phụ nữ chỉ nên lấy người yêu mình. Theo đuổi một người đàn ông thật là mệt mỏi. Tuyết Nhung bất ngờ thổ lộ tâm tình của mình với Minh. Không phải bây giờ bạn trai của em đang là bác sĩ sao? Có bạn trai là bác sĩ cũng tốt mà. Hay là anh ấy không tốt với em sao? Tuyết Nhung được thể như muốn trút luôn bầu tâm sự của mình với Minh. Thực ra thì cô luôn muốn tâm sự với ai đó, nhưng ở đây cô không có một người bạn nào thân cả. Nói bạn thì nhiều, nhưng bạn thân để mà có thể trút tâm tư thì rất khó. Bạn bè của cô toàn là những người giàu có, sang chảnh. Nếu họ không bận bịu với công việc thì cũng là chỉ gặp gỡ chơi bời cho vui. Tìm được một người bạn để có thể nói rõ những nỗi lòng của mình quả thực rất khó, nhất là với Tuyết Nhung. Thật ra bản thân cô cũng đang đắm chìm trong những mối yêu hận không vui vẻ gì. Tuy rằng bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiêu ngạo có tất cả mọi thứ, nhưng trong tâm hồn cô hoàn toàn trống rỗng, thực ra là cô chẳng có thứ gì cả. Thấy mình có vẻ tâm đầu ý hợp với mình, cô chẳng ngại ngần bày tỏ nỗi niềm của mình. Phụ nữ vốn như vậy, dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi bị lệ thuộc vào tình cảm cũng sẽ rút ruột rút gan mình ra hết. Nói thật với anh, bạn trai của em, anh ấy vẫn chưa chấp nhận em. Tuyết Nhung ngập ngừng nói một cách thiếu tự tin. Mình nghe Tuyết Nhung nói vậy liền tiếp nối câu chuyện. Em nói nghe khó tin quá, một cô gái đẹp như em mà lại có người đàn ông nào nỡ từ chối sao? Thì vậy mới nói. Hay là anh ta gặp vấn đề về giới tính? Không phải vậy. Hay là anh ta có gia đình rồi? Mà không phải, dù có gia đình rồi gặp được em cũng phải động lòng thôi, anh còn thế nữa cơ mà. Nhưng em lại là người yêu của thằng Tuấn Vũ mất rồi, nó lại là bạn thân của anh làm sao mà dám? Mình giả vờ trêu chọc Tuyết Nhung. Nếu người đàn ông nào cũng như anh và Tuấn Vũ thì em đâu phải khổ tâm như thế này. Vậy anh ta bị làm sao? Hay là tương tư cô gái khác rồi? Tuyết Nhung khẽ gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ buồn thảm. Lần đầu tiên cô ta để lộ vẻ thất vọng của mình với người khác. Anh ta yêu một người con gái khác, nhưng cô ta lại không yêu anh ta. Ồ, hóa ra là vậy. Minh làm ra vẻ đồng tình. Chắc là cô gái ấy phải đẹp hơn em nhỉ? Chà, cô gái nào mà đẹp hơn em ta, chắc là phải quyến rũ hơn em nhiều, nên anh ta mới không thèm ngó ngàng gì đến em chứ. Tuyết Nhung cười chua chát. Cô ta chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí nhan sắc thua xa em, là một nhân viên trong bệnh viện, không có gì nổi bật chứ đừng nói là hơn em. Ồ, đúng là anh chàng này không biết thưởng thức cái đẹp rồi, lại bỏ lỡ một người đẹp như em mà theo đuổi một người phụ nữ bình thường không có gì nổi bật. Vâng, thả như anh ta thích một cô gái khác, đằng này chỉ là một cô gái hết sức bình thường mà anh ta lại từ chối em. Thế cho nên em không cam lòng phải không? Đương nhiên là em rất không cam lòng rồi. Minh giả vờ đồng tình với Tuyết Nhung rồi ké tai cô nói khẽ. Anh rất hiểu cảm giác của em, cảm giác tức tối không chịu được, thà mình chịu thua một người hơn mình, đằng này lại thua một người kém cỏi hơn mình, thật bất công đúng không em? Cảm ơn anh đã hiểu nỗi lòng của em không ngờ anh lại tâm lý như vậy, khác hẳn với Tuấn Vũ và những người đàn ông em đã từng yêu trước kia. Tuyết Nhung nhìn Minh với ánh mắt thâm tình, như thể đã gặp được tri kỷ của đời mình. Tự dưng cô thấy Minh cũng hấp dẫn lạ kỳ, hóa ra con trai làm công an cũng không phải khô khan gì. Minh nhìn Tuyết Nhung rồi lấy điện thoại của mình ra đưa ra trước mặt cô nói. Anh không tốt như em nghĩ đâu, nhưng anh có thứ này hay lắm, muốn cho em xem. Gì vậy anh? Tuyết Nhung hứng khởi nói. Minh bật đoạn video trong bệnh viện để trước mặt Tuyết Nhung. Tuyết Nhung sửng sốt khi nhìn thấy cảnh cô nhân viên trong bệnh viện phòng 307. Đương nhiên Tuyết Nhung nhận ra mình trong video, nhưng cô không hiểu Minh cho cô xem đoạn video này để làm gì. Đây là đoạn video mà thủ phạm đã cố tình bỏ lỡ thuốc adrenaline vào chai nước biển của bệnh nhân 307. Vâng, vậy là tìm được người gây án rồi phải không anh? Sao không bắt cô ta đi mà lại phải điều tra nữa? Anh cũng vừa tìm ra thôi. Em tưởng anh tìm ra trước rồi chứ nhỉ? Không, chỉ mới vài phút đây thôi. Minh nói rồi cười nhìn vào mặt Tuyết Nhung. Tuyết Nhung cảm thấy Minh hình như đang ẩn ý điều gì đó, mặt cô hơi nóng gian. Anh nói vậy là có ý gì? Điều này chắc em phải hiểu hơn anh chứ, anh cũng mới biết đây thôi, còn em chắc biết từ lâu rồi. Em không hiểu anh nói gì cả. Tuyết Nhung luống cuống, vẻ mặt biến sắc tái mét, khác hẳn với vài phút trước đây cô đang còn tự hào khoe mẽ về bản thân. Em có việc rồi, em phải về trước đây. Tuyết Nhung sợ mình lại lộ ra sơ hở gì đó, khiến Minh bắt bài nên vội vàng xin ra về trước. Kìa Tuyết Nhung, anh còn chưa nói hết mà. Hẹn anh lần sau đi, em thật sự đang có việc. Tuyết Nhung đứng dậy trước rồi vội vàng đi ra khỏi bàn. Minh nhìn theo cô nhưng không vội đứng dậy, còn Tuyết Nhung thì vội vội vàng vàng như sợ ai đó đuổi theo. Đến lúc này thì Minh đã chắc chắn Tuyết Nhung chính là hung thủ rồi, cô ta có chạy đằng trời cũng không thoát được tội. Cứ để cô ta tự do vài giờ nữa. Minh tự nhủ rồi lại ngồi xuống uống thêm mấy ngụm cà phê rồi mới ra về. Tuyết Nhung về đến nhà, vừa xuống xe đã chạy vào nhà không kịp bỏ dép lên giá mà vứt tung xuống thềm rồi chạy ùm vào phòng. Cô ta lo lắng lấy điện thoại lên gọi cho ai đó. Bảo Huê thấy con gái về thì lật đật đi lấy nước cam bưng vào phòng cho con. con đi đâu mà vội vội vàng vàng thế? Bảo Huê đặt cốc nước cam xuống nói với con gái, nhưng Tuyết Nhung vẫn mải nói chuyện không để ý đến mẹ. Bảo Huê không dám phiền con gái nữa, mà đúng một lúc để chờ con nói chuyện điện thoại xong. Tuyết Nhung vốn là người có tiếng nói nhất trong cái nhà này, bởi cô là người nuôi cả nhà, bố mẹ cô chỉ buôn bán nhỏ, em trai học đại học xong ra trường vẫn chưa tìm được việc. Nhung lớn lên đã đi làm có tiền, thậm chí là kiếm được rất nhiều tiền, sau đó đi ra nước ngoài trở nên nổi tiếng thì thu nhập lại càng cao, thành ra tiền chi tiêu trong nhà chủ yếu là do Nhung chu cấp. Vì vậy mà bố mẹ cô rất coi trọng đứa con gái hái ra tiền này, bà luôn cố gắng phục vụ con gái để hy vọng sẽ là trụ cột để cả nhà nhờ vả nó sau này. Tuyết Nhung gọi điện thoại xong, hình như vẫn chưa khỏi lo lắng, cô ngồi bệt xuống giường. Có chuyện gì hả con? Bảo Huê kiên nhẫn hỏi con. Mẹ đừng hỏi nữa, con đang lo sốt hết cả ruột đây này. Thế có chuyện gì? Đã nói mẹ đừng hỏi nữa cơ mà. Tuyết Nhung gắt lên với mẹ, Bảo Huê biết ý nên không hỏi nữa. Ăn gì không để mẹ nấu? Con không đói, mẹ đi ra ngoài đi. Tuyết Nhung nổi quọ với mẹ, cô đang gọi đặt vé để sang Hồng Kông gấp, bởi cô biết rằng Minh đã phát hiện ra điều gì đó. Cô ta muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng vì đã về nước quá lâu nên cô phải xin visa mới. Tuyết Nhung lợi dụng mọi mối quan hệ để gọi điện nhờ vả được cấp visa sớm nhất, nhưng người ta nói sớm nhất cũng mất 5 ngày nên cô vô cùng lo lắng. Minh dường như đã biết được điều gì đó rồi nên mới cố tình đưa cho cô xem đoạn băng video đó. Tuyết Nhung nhớ lại về chuyện chiếc đồng hồ Rolex. Bây giờ cô mới hiểu Minh đang giăng bẫy mình. Anh ta cố gài để cô nhận chiếc đồng hồ Rolex duy nhất đó là của cô, chỉ có ở Việt Nam. Trời đất ơi, sao mình ngu thế không biết? Tuyết Nhung tự đập đầu trách mình, nhưng bây giờ đã muộn rồi. Minh là cảnh sát điều tra, anh ta thừa thông minh để nắm bắt tâm lý đối phương. Càng nghĩ, Tuyết Nhung càng tự trách mình ngu dại, tự dưng lại chui vào thỏng lọng do chính mình đặt ra. Tuyết Nhung ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi bắt tay ngay vào việc dọn hành lý. Dù chưa xin được visa, nhưng cô cũng phải đi khỏi nhà ngay bây giờ. Ít nhất là để tránh xa con mắt theo dõi của Minh. Mẹ, mẹ ơi! Tuyết Nhung gọi lớn. Gì vậy con? Con đi chơi ít ngày, có ai hỏi gì thì mẹ cứ nói là con đi chơi nhá. Đi đâu mà đi những mấy ngày cơ? Mẹ đừng có hỏi nữa, cứ nói như vậy cho con. Tuyết Nhung vội vàng thu dọn đồ đạc của mình vào trong chiếc vali. Bảo Huê thấy con gái lạ lắm, muốn hỏi con cho rõ, nhưng sợ nó mắng nên lại không dám hỏi nữa mà âm thầm đi ra ngoài lấy đồ đạc vào cho con gái. Tuyết Nhung gọi taxi nhưng chưa biết đi đâu. Nếu ở trong cái thành phố này thì kiểu gì cũng vướng phải tai mắt của Minh. Vì vậy mà cô sợ không dám đến nhà bạn bè nào ở trong thành phố. Nghĩ mãi mới ra cô có một người dì ở trên Mộc Châu Sơn La. Thế là cô bắt xe chạy một mạch lên tới tận Mộc Châu. Bà Hiên, dì của Tuyết Nhung, khá ngạc nhiên khi thấy cô cháu gái bao năm không thèm ngó ngàng đến người dì nghèo khổ này bỗng một ngày xuất hiện trước nhà bà. Tuyết Nhung nói có việc đi công tác nên tiện thể ở lại nhà bà mấy ngày. Bà Hiên đương nhiên cũng không nghi ngờ gì, chỉ là thấy Tuyết Nhung ở nhà mình cả ngày không thấy làm gì, chỉ lướt điện thoại. Ban ngày ông bà và hai đứa con gái lên nương làm dẫy, nhưng Tuyết Nhung ở nhà vẫn không mó tay vào nấu nướng. Sáng mọi người nấu xôi ăn sáng, Tuyết Nhung không quen ăn sáng bằng xôi nên không ăn. Trưa cả nhà mang cơm đi dẫy, rồi đến tối mới về. Tuyết Nhung đói bụng, đành phải lấy mấy bắp ngô đã luộc sẵn ở nhà ăn tạm, chờ đến tối mọi người về nấu cơm xong thì lại ăn. Hai cô em họ thấy Tuyết Nhung không biết điều gì cả nên không ưa ra mặt. Tuyết Nhung lên đây cũng chẳng mang theo quà cáp gì, đã ăn trực lại còn làm biếng, nên cả nhà không ưa, trừ dì ruột của cô. Bà thấy Tuyết Nhung ở 3 ngày rồi mà không ý kiến gì, liền gọi điện về nhà cho chị gái. Lúc này bà Huê mới biết con lên chỗ em gái mình mà lại không nói cho mẹ biết. Nhưng biết là cũng để đấy thôi, chứ cũng không dám gọi trách móc gì Tuyết Nhung cả. Mình cho người theo dõi Tuyết Nhung mới biết là cô đã trốn khỏi thành phố này rồi, nhưng chắc là chưa đi được xa đâu. Mình và Tuấn Vũ đích thân đến nhà cô ta để hỏi cho rõ, tránh để bứt dây động rừng. Tuấn Vũ là bạn trai cũ của Tuyết Nhung nên bà Huê cũng không nghi ngờ gì lắm. Bác thấy Tuyết Nhung nói là lên nhà bạn bè chơi, nhưng hôm qua dì nó gọi về lại bảo là nó đang ở Mộc Châu. Bà Huê thật thà khai nhận, bà cứ tưởng Tuấn Vũ và Tuyết Nhung vẫn còn yêu nhau nên nói thật. Hai đứa có chuyện gì rồi đúng không? Bà nhìn Tuấn Vũ hỏi. Mình hiểu ý bà Huê nên vội nói thay Tuấn Vũ trước. À, bọn nó cãi nhau đấy bác ạ, hiểu nhầm ấy mà. Thế nên hôm nay cháu mới đưa thằng Tuấn Vũ đến, cốt là để xin lỗi Tuyết Nhung đây. Tuyết Nhung giận Tuấn Vũ nên không nghe máy, thành ra cháu phải đi cùng nó đến đây để hỏi cho rõ Tuyết Nhung đang ở đâu. Hóa ra là cô lên Mộc Châu rồi. Minh vừa nói vừa liếc Tuấn Vũ. Tuấn Vũ biết ý hùa theo. Đúng thế bác ạ, lỗi là tại cháu hiểu nhầm cô ấy nên là cô ấy giận cháu, cháu liên lạc mãi mà không được, nên nhờ thằng Minh đến đây khuyên nhủ. Ai ngờ cô ấy đi mất rồi. Bà Huê nghe Tuấn Vũ nói vậy thì lắc đầu. Mấy cô mấy cậu cứ suốt ngày giận dỗi nhau, hơn 30 tuổi đầu rồi chứ ít gì. Bằng tuổi các cô các cậu bây giờ, người ta có con rồi, còn giận với dỗi nữa chứ. Cứ giận một tí là bỏ đi, thế thì đến lúc nào mới lớn được? Mình thấy bà Huê có vẻ buồn lòng về chuyện hôn nhân của con nên nói luôn. Đúng vậy đấy bác ạ. Lần này á, cháu bắt chúng nó phải cưới nhanh lên, để bác còn có cháu mà bế nữa chứ. Mình vừa nói vừa cười tỏ ra thông cảm với tâm trạng của bà Huê. Ừ, cháu nói phải đấy. Con Nhung cũng 30 tuổi rồi, cũng nên kết hôn sinh con đi là vừa. Cháu khuyên nhủ nó giùm bác, chứ bác nói nó không có nghe. Bà Huê nghe Minh nói thì được lời như mở tấm lòng. Vâng, thì hôm nay cháu đến đây là vì chuyện đấy đây. Mình khéo léo lẻo lái câu chuyện. Thế nhà dì cô ấy ở chỗ nào Mộc Châu hả bác? À đây, cháu chờ bác một tí nhé. Bà Huê nói rồi chạy ù vào phòng, lấy một tờ giấy nhỏ đặt ở dưới nệm mang ra đưa cho Minh. Bác già không nhớ được, bác có ghi địa chỉ nhà nó ở đây, cả số điện thoại nữa. Minh cầm tờ giấy rồi lấy điện thoại chụp lại, xong rồi trả lại tờ giấy cho bà Huê. Bác khoan hãy nói với cô ấy là chúng cháu lên thăm nhé, để chúng cháu tạo bất ngờ cho cô ấy mà. Minh cẩn thận dặn dò bà Huê. Ừ, bác biết rồi. Bà Huê nhìn Minh biết ơn rồi quay sang Tuấn Vũ. Tuấn Vũ, bác biết con Tuyết Nhung trái tính trái nết, nhưng các cháu yêu nhau bao nhiêu năm rồi, cũng hiểu tính nết nhau hơn ai hết. Bác mong cháu hiểu và bỏ qua cho nó. Giờ hai đứa cũng không còn trẻ nữa, nhà cháu cũng neo người. Thôi thì chịu khó khuyên nhủ con Tuyết Nhung giùm bác. Hai đứa cũng sớm tính đến hôn nhân đi, mỗi đứa nhường nhau một tí. Vâng, cháu biết rồi ạ. Tuấn Vũ cố diễn cho tròn vai. Vậy thôi, chúng cháu xin phép đi về nhé. Bác nhớ đừng nói cho Tuyết Nhung biết đấy. Chúng cháu lên đến nơi sẽ báo cho bác biết liền. Mình nhìn Tuấn Vũ gật đầu rồi nói với bà Huê. Ừ, bác nhớ rồi. Bà Huê thật thà nhận lời. Tuấn Vũ và Minh ra về. Ngay lập tức, anh phái người lên tận địa chỉ mà bà Huê đưa cho. Sau mấy ngày ăn trực nằm chờ ở nhà dì, Tuyết Nhung chán quá, liền thuê xe ôm xuống chợ Phiên để đi chơi. Hai cán bộ cảnh sát điều tra lên địa chỉ nhà dì của Tuyết Nhung hỏi thăm. Họ nói là đồng nghiệp của Tuyết Nhung. Em họ của Tuyết Nhung thấy vậy, liền nói cô đi xuống chợ Phiên rồi. Họ cũng muốn tống khứ Tuyết Nhung đi khỏi nhà cho rảnh nợ, nhưng mà chưa có dịp. Thấy bạn của Tuyết Nhung đến, họ rất hợp tác chỉ chỗ của Tuyết Nhung đi. Một cô còn nhiệt tình đi cùng hai anh cảnh sát xuống chợ Phiên để tìm Tuyết Nhung cho nhanh. Tuyết Nhung đi lượn lờ khắp chợ. Cô vốn không thích ở những nơi thế này, nên dù chợ rất đông vui nhộn nhịp, Tuyết Nhung vẫn không thấy gì ưa mắt cả. Cô dừng chân ở một chỗ quán ăn uống. Kìa, chị ấy kìa. Cô em họ của Tuyết Nhung vừa thấy dáng cô, liền chỉ cho hai anh cảnh sát. Cảm ơn cô. Anh cảnh sát điều tra nói, rồi kêu cô gái đứng chờ ở đấy. Hai người chạy lại chỗ Tuyết Nhung ngồi xuống bàn cạnh cô. Tuyết Nhung vẫn không hề nghi ngờ gì. Họ chờ cho Tuyết Nhung ăn hết bát miến rồi mới nói. Chào cô Tuyết Nhung. Tuyết Nhung giật mình nhìn hai anh cảnh sát điều tra. Các anh là ai? Sao lại biết tôi? Hai anh cảnh sát điều tra không muốn làm kinh động đến người dân ở đây nên nói rất nhỏ. Mời cô đi theo chúng tôi. Vừa nghe đến đây, Tuyết Nhung đã kịp nhận ra hai người đàn ông này không phải là dân thường. Cô đứng lên bỏ chạy. Nhưng chạy được mấy bước thì đã bị cả hai anh cảnh sát đuổi kịp chặn ngay lại trước mặt. Mong cô đừng manh động. Cô không thoát khỏi chúng tôi đâu. Để giữ thể diện cho mình, cô hãy đi theo chúng tôi một cách bình tĩnh. Chúng tôi sẽ không làm gì cô cả. Chúng ta cứ như thể những người bình thường đi với nhau thôi. Họ quả thật không làm gì Tuyết Nhung mà chỉ đứng nói chuyện với cô. Một người đứng trước, một người đứng gần ngay bên cạnh cô chặn cô lại, tay chân không hề đụng vào người Tuyết Nhung. Tuyết Nhung hiểu mình có chạy cũng không thể thoát được khỏi hai người đàn ông vốn được tập luyện trong lĩnh vực đuổi bắt tội phạm này, nên cũng không dám lớn tiếng hô to gì. Cô em họ đứng ở đằng xa chờ Tuyết Nhung cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bỗng dưng bỏ chạy, nhưng một lúc sau đã thấy ngoan ngoãn đi theo hai người kia thì cũng không nghi ngờ gì nữa. Cô gọi xe ôm về nhé, chúng tôi sẽ về cùng với Tuyết Nhung. Chị về luôn sao? Tuyết Nhung thấy cô em họ của mình thì biết ngay, chính cô ta đã chỉ đường cho hai anh cảnh sát này đến bắt cô. Cô ta giận dữ quắc mắt nhìn cô em họ. Hóa ra, họ biết tôi ở đây là do cô chỉ. Chẳng phải họ là bạn của chị ấy sao? Cô em họ ngạc nhiên khi thấy Tuyết Nhung bỗng dưng nổi giận với mình. Hai anh cảnh sát điều tra nhìn Tuyết Nhung ra hiệu. Tuyết Nhung biết ý nên không nói gì nữa mà im lặng leo lên xe. Anh lái xe, sau đó đến Tuyết Nhung, người còn lại ngồi đằng sau cô. Chị không về thu dọn hành lý à? Cô em gái gọi với theo. Anh cảnh sát điều tra ngồi đằng sau Tuyết Nhung hỏi. Cô có cần trở về nhà dì mình lấy hành lý không? Có. Tuyết Nhung ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Cô ta nảy ra ý tưởng sẽ bỏ trốn ngay khi về nhà dì của mình. Chúng tôi sẽ đưa cô về nhà dì của cô để lấy hành lý. Nhưng tôi nói trước cho cô biết, đừng hòng giở trò với chúng tôi. Cô sẽ không thoát được đâu. Tôi sẽ kiện các anh vì đã bắt người vô cớ, Tuyết Nhung đe dọa. Cô có quyền kiện chúng tôi, nhưng hãy về cơ quan cảnh sát điều tra đi đã. Anh cảnh sát nói một cách bình tĩnh. Tuyết Nhung có tật nên không dám nói to nữa. Cô biết thừa họ đã điều tra ra rồi nên mới cho người đến tận đây để bắt cô. Chỉ còn có một con đường, đó là chạy trốn mà thôi. Về đến nhà dì Tuyết Nhung, hai anh cảnh sát điều tra tỏ ra rất bình thường như hai người bạn của cô. Họ chào hỏi lễ phép khác hẳn với Tuyết Nhung. Bà Hiên thấy hai người bạn này của cháu gái mình cũng biết điều nên mời ở lại ăn cơm, nhưng họ đã từ chối. Cảm ơn bác, nhưng chúng cháu có việc gấp, phải đưa Tuyết Nhung đi luôn cho kịp. Tuyết Nhung ở trong phòng nghe thấy hết nhưng cố tình kéo dài thời gian. Hai người cảnh sát điều tra ở ngay phòng khách gần với phòng của Tuyết Nhung nên cô không thể ra ngoài được. Thấy đã khá lâu rồi mà Tuyết Nhung vẫn chưa xong nên một anh gọi lớn. Tuyết Nhung, xong chưa? Sắp muộn rồi đấy. Tuyết Nhung đã xếp xong quần áo rồi nhưng vẫn chưa muốn ra ngoài. Tôi xong rồi, nhưng tôi muốn đi tắm. Vừa đi chợ về nên người rất bẩn. Tuyết Nhung đi ra ngoài, cầm theo một bộ quần áo và một chiếc khăn tắm. Hai anh cảnh sát điều tra nhìn nhau. Được rồi, cô cứ đi tắm đi, chúng tôi chờ. Tuyết Nhung cầm đồ tắm của mình đi ra chỗ nhà tắm cách nhà trên 20 mét. Ở đây người ta không xây nhà tắm nối liền với nhà như ở thành phố. Một anh ở lại nói chuyện với bà Hiên, còn một anh đi theo ngay đằng sau Tuyết Nhung. Anh không phải cũng muốn đi xem tôi tắm đấy chứ? Tuyết Nhung khẽ nói. Anh cảnh sát cười rồi ghé tai cô nói nhỏ. Tôi biết cô đang có ý gì, nhưng tôi cũng cảnh báo cho cô giúp. Cô không thể thoát được chúng tôi đâu. Nếu cô giở trò thì người thiệt đầu tiên chính là cô đấy. Tuyết Nhung nhìn anh cảnh sát điều tra căm giận rồi đi nhanh ra phía nhà tắm. Đương nhiên anh cảnh sát không thể theo Tuyết Nhung vào tận nhà tắm được. Anh ta giả vờ đi ra sân rồi kiểm tra mấy chỗ địa hình xung quanh nhà tắm để phòng Tuyết Nhung lẩn trốn mất. Tuyết Nhung không tắm mà cố giả vờ lấy gáo múc nước đổ vào tường để đánh lừa anh cảnh sát đứng phía ngoài. Cô ta nhìn qua khe hở của những bức vách được lợp bằng tôn, thấy anh cảnh sát đang đi quanh quẩn xung quanh cái chòi được lập làm nhà này. Phía trước và phía sau đều có người. Tuyết Nhung nghĩ mình không thể thoát được bằng con đường chạy trốn. Cô ta cởi áo ngoài rồi dội lên mấy gáo nước la lớn. Đau bụng quá, cứu tôi với. Cả hai anh cảnh sát và bà Hiên đều nghe thấy tiếng kêu cứu rất lớn của Tuyết Nhung nên xông vào nhà tắm. Cửa nhà tắm không có khóa mà chỉ chốt giản đơn bằng một cái chốt sắt được chế tạo móc lên tường, nhưng Tuyết Nhung lại không chốt cửa. Cháu bị làm sao vậy? Bà Hiên lo lắng ôm lấy Tuyết Nhung. Bà đương nhiên không hiểu Tuyết Nhung đang giở trò. Chỉ có hai anh cảnh sát là hiểu ý Tuyết Nhung nhìn nhau. Đưa tôi vào bệnh viện nhanh lên, tôi chết mất. Tuyết Nhung vừa ôm bụng vừa kêu than. Rõ ràng cô đang rất khỏe mạnh cơ mà, một anh cảnh sát nói. Hay là nó bị trúng gió, mang vào nhà để tôi cạo gió cho. Bà Hiên sờ chán cháu gái rồi nói. Người không nóng không lạnh gì. Tuyết Nhung thấy bà Hiên đang nghi ngờ mình thì vội kêu. Tôi đau bụng, là đau bụng phụ nữ hiểu không hả? Nếu các người không đưa tôi vào viện kịp thời thì các người phải chịu trách nhiệm trước tính mạng của tôi đấy. Được rồi, tôi đưa cô vào viện, một anh cảnh sát ghé tai Nhung nói nhỏ. Nhưng xin cô hãy nhớ cho, không có gì qua mắt được chúng tôi đâu. Cô cứ kéo dài thời gian như thế này chỉ làm khổ mình mà thôi. Trước sau gì cũng phải về, tội gì mà cứ phải làm mình khổ sở thế này. Tuyết Nhung vờ như không nghe thấy anh chiến sĩ cảnh sát nói gì. Cô ta nhắm mắt nhăn mặt rồi ôm bụng quằn quại ăn vạ. Không còn cách nào khác, hai anh chiến sĩ phải đưa Tuyết Nhung vào bệnh viện gần nhất. Tuyết Nhung yêu cầu được đưa thẳng đến phòng khám phụ khoa. Hai anh cảnh sát tháp tùng cô định đi vào thì một y tá ngăn lại. Anh đứng ngoài này dùm cho. Tuyết Nhung nghe cô y tá nói vậy thì cười thầm. Vâng. Hai chiến sĩ đành miễn cưỡng đứng ở trước cửa phòng Tuyết Nhung khám chờ đợi. Cô ta cứ giở trò nhấn nhớ thế này thì lúc nào mới về được? Hay là gọi cho sếp Minh đi? Gọi cho anh ấy để báo tình hình xem thế nào. Hai anh chiến sĩ bàn nhau rồi quyết định lấy điện thoại gọi cho Minh báo cáo tình hình trên này. Minh nghe nhân viên nói Tuyết Nhung cứ giở trò giả vờ để kéo dài thời gian, liền đích thân lái xe lên thẳng Sơn La. Trước khi đi cũng không quên gọi cho Tuấn Vũ, báo tin là đã tìm thấy Tuyết Nhung và đang trên đường đưa cô về. Tuấn Vũ đòi đi theo cho chắc ăn, nhưng bị Minh ngăn lại. Ở nhà mà chăm sóc cho người ta đi, cô ta dù có nhiều mánh khóe cũng không qua mắt được tao đâu. Yên tâm, tin ở tao. Tuấn Vũ nghe bạn khuyên có lý nên ở lại. Mình tự lái xe 5 tiếng đồng hồ thì đến Sơn La. Anh đi theo địa chỉ mà hai nhân viên cấp dưới của mình đến thẳng bệnh viện nơi đang điều trị cho Tuyết Nhung. Tuyết Nhung thỏa thuận với nữ bác sĩ tên Tuyền khám phụ khoa cho mình rằng chỉ cần nói cô có bệnh để giữ cô ở lại thì cô sẽ cho vị bác sĩ này một khoản tiền. Tôi không thể làm như thế được. Cô hoàn toàn không có bệnh gì, sao lại nói mình bị mắc bệnh? Bác sĩ Tuyền từ chối. Anh ta là chồng tôi, anh ta cố tình mang người lên đây bắt tôi về. Anh ta đánh đập tôi nên tôi phải trốn lên đây. Không ngờ anh ta lại tìm được. Bác sĩ làm ơn giúp tôi sẽ hậu tạ bác sĩ một khoản lớn. Tôi có tiền, bác sĩ cứ yên tâm. Tuyết Nhung vừa nói, vừa rút chiếc ví trong túi sách của mình ra, đưa ra trước mặt bác sĩ 4 tờ tiền mệnh giá 100 đô la. Cô cất đi. Bác sĩ không cần ngại với tôi làm gì, chuyện này chỉ có tôi và bác sĩ được biết. Với lại bác sĩ đang giúp tôi cũng là cứu giúp một người phụ nữ mà. Bác sĩ đâu có làm điều gì sai trái với lương tâm của mình đâu mà ngại. Tuyết Nhung vừa nói rồi vừa lấy tiền đút vào túi áo blue của bác sĩ Tuyền. Được rồi, tôi sẽ nói cô bị một số vấn đề phụ khoa cần phải nghỉ ngơi. Bác sĩ Tuyền hơi lưỡng lự. Tuyết Nhung thấy mình đã giao dịch thành công thì cười. Vâng, vậy bác sĩ ra nói với bọn họ là tôi cần được nghỉ ngơi một lát. Được rồi, cô cứ yên tâm. Bác sĩ Tuyền giở vào túi áo của mình nói với Tuyết Nhung, xong thì đi ra ngoài. Hai anh cảnh sát vẫn đứng túc trực ở ngoài phòng khám bệnh viện. Cô ấy bị làm sao vậy bác sĩ? Bác sĩ Tuyền nhìn hai anh cảnh sát có vẻ không mấy thiện cảm. Cô cứ nghĩ một trong hai anh là chồng của Tuyết Nhung và cô ấy đang bị bạo hành. Ánh mắt của bác sĩ Tuyền liếc nhìn lạnh lùng. Cô ấy có một chút vấn đề về sức khỏe cần phải được nghỉ ngơi. Tôi cũng nói trước với các anh, đừng làm gì ảnh hưởng đến cô ấy vào lúc này. Một anh nghe nói thế liền hỏi. Cô ta bị bệnh gì sao? Thì bệnh phụ nữ chứ còn bệnh gì? Hay là anh muốn làm gì cô ấy? Tôi cảnh cáo các anh, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, nhưng các anh ra ngoài đừng có làm phiền cô ấy. Bác sĩ Tuyền hơi cáu nhìn hai anh cảnh sát rồi bỏ đi. Bà ta làm cái gì mà tự dưng nổi cáu với bọn mình thế? Một anh ngạc nhiên hỏi. Thôi, việc này không quan trọng. Quan trọng là cô ta không biết có bệnh thật hay là giả mà lại nằm ở trong đó. Giờ mình phải tập trung mà canh chừng cô ta. Cô ta mà trốn đi là toi đấy. Anh còn lại phân tích. Mà không biết sếp Minh bao giờ mới đến nơi nữa. Chắc phải 4-5 tiếng. Tao buồn ngủ quá, nãy giờ chạy theo đuôi hết cả sức. Thế mày tranh thủ lại cái ghế kia ngồi chợp mắt một tí đi, tao canh cho. Ừ, vậy tao lại ngủ một tí nhá. Lát nhớ kêu tao dậy, tao canh cho mày chợp mắt. Ừ, vậy cũng được. Hai anh công an bàn nhau, một người lại chỗ hàng ghế ngồi chợp mắt một lúc, một người còn lại thì đứng ngay sát cửa phòng Tuyết Nhung canh. Tuyết Nhung nằm trong phòng một lúc bày mưu tính kế, thấy ở ngoài im im không nói gì. Cô ta đi lại, mở cửa hé mắt nhìn ra ngoài, thì thấy có một anh chiến sĩ đang đứng ở sát cửa. Thấy động, anh chiến sĩ phản xạ rất nhanh, liền nhìn qua khe cửa nói. Cô muốn gì? Tuyết Nhung thấy mình đã bị lộ, liền giả vờ cúi gầm người xuống ôm bụng. Tôi đau bụng muốn đi vệ sinh. Cô đừng có giở trò. Giở trò cái gì, anh bị điên à? Ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy thế này tôi trốn đi đâu được? Với lại tôi cần phải đi vệ sinh. Đây là một bệnh viện nhỏ của huyện, nên phòng khám bệnh không có nhà vệ sinh khép kín bên trong, mà phải đi riêng ra khu vệ sinh riêng biệt. Anh cảnh sát biết thừa Tuyết Nhung giở trò, nhưng lý do của cô ta quá hợp lý nên cũng không thể làm gì được, đành phải để cô ta đi. Tuyết Nhung vừa ôm bụng vừa đi về phía khu nhà vệ sinh, nhưng theo sát cô là anh công an. Đi một bước thì anh ta cũng đi thêm một bước, hai người kè kè bên cạnh nhau không rời. Anh làm cái gì vậy? Tôi cần phải đi vệ sinh đấy. Thì cô cứ đi đi. Nhưng anh đứng thế này tôi đi không được. Cô đừng có làm mình làm mẩy ở đây. Tôi biết thừa cô đang giở trò. Cô có giỏi thì đi vệ sinh ngay ở đây đi. Tôi sẽ dọn cho cô. Anh cảnh sát đang bực mình vì bị cô ta hành cho từ sáng tới giờ nên cáu. Anh... Tuyết Nhung tức giận, mở cửa nhà vệ sinh rồi đóng sầm lại. Cô ta ề à ngồi trong đó một lúc lâu vẫn không ra. Anh cảnh sát nóng ruột gọi. Cô xong chưa? Chưa xong. Tuyết Nhung gắt lên trong nhà vệ sinh. Cô ta bây giờ chẳng biết xấu hổ là gì nữa. Anh cứ đứng canh tôi như vậy làm sao tôi đi được? Anh chiến sĩ cảnh sát chịu không muốn đôi co với người phụ nữ lắm điều này nữa, nên đành phải đứng chờ cô ta ở ngoài phòng vệ sinh. Tuyết Nhung nhìn lên trên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô ta đứng lên bệ xí, rồi leo lên tuần qua nhà vệ sinh kế bên. Anh chiến sĩ công an chờ một lúc không thấy động tĩnh gì mới gọi lớn. Tuyết Nhung, cô có ở trong đó không? Không có ai trả lời, anh ta liền phá cửa xông vào, thì đúng như anh nghĩ. Tuyết Nhung đã đi đâu từ lúc nào, chỉ còn lại đôi giày cô ta bỏ dưới sàn vệ sinh. Chết rồi, cô ta bỏ chạy rồi. Anh chiến sĩ công an hô to, rồi chạy về phía đồng đội của mình. Cả hai người tá hỏa chạy ra phía cổng bệnh viện tìm Tuyết Nhung. Tuyết Nhung trốn thoát, chạy chân đất đi ra khỏi cổng bệnh viện. Cô ta vừa đi vừa ngó lại đằng sau để xem có ai đuổi theo mình hay không. Vì mãi nhìn ngó xung quanh nên bất ngờ cô va vào một chiếc xe ô tô đang lao tới. Tuyết Nhung tức giận đá vào mũi xe hét lên. Mù đường à? Người lái xe bên trong may là dừng lại kịp thời nên Tuyết Nhung không bị xây xát gì. Tuyết Nhung định chạy lại chỗ buồng lái để chửi người lái xe thì bất ngờ nhìn thấy Minh. Cô ta tái mét mặt rồi bỏ chạy. nhưng thật không may, chỉ chạy được vài trăm mét đã bị tóm ngay trong lòng bàn tay của Minh. Cô cũng nhanh thật đấy. Buông tôi ra, anh đang làm cái trò gì vậy hả? Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Tại sao vừa trông thấy tôi cô lại bỏ chạy? Chẳng phải chúng ta là bạn bè thân thiết hay sao? Minh cười cợt nhìn Tuyết Nhung. Bạn bè thân thiết ư? Tuyết Nhung lườm Minh với ánh mắt căm giận. Nếu cô còn cố tình chống cự thì buộc tôi phải dùng cái này rồi. Minh vừa nói vừa giơ cái còng số 8 ra, khóa chặt hai tay của Tuyết Nhung lại. Thứ lỗi nhá, giờ cô phải theo tôi thôi. Tuyết Nhung giãy giụa không chịu hợp tác với Minh. Cô đừng có làm đau bản thân mình nữa, sẽ làm cho đôi bàn tay này xấu đi đấy. Như vậy thì đeo đồng hồ sẽ không còn đẹp nữa đâu. Minh vừa nói rồi vừa khống chế Tuyết Nhung đi về phía xe của mình. Anh tự mở cửa xe rồi đẩy Tuyết Nhung vào hàng ghế sau. Mình định lấy điện thoại ra gọi cho cấp dưới của mình thì đã thấy hai anh đang chạy tới thở hổn hển. Mình mở cửa xe ngó ra ngoài. Đây rồi. Mình vẫy hai tay ra hiệu cho đồng đội. Ôi sếp. Họ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuyết Nhung đang ngồi ở ngay đằng sau xe của Minh. Sếp bắt được cô ta hay vậy? Cũng tình cờ thôi, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Hai cậu cũng lên xe đi, chúng ta về thành phố ngay. Một anh leo lên chỗ buồng lái phía trước ngồi cùng với Minh, một anh còn lại ngồi dưới hàng ghế sau cùng với Tuyết Nhung. Tuyết Nhung được đưa thẳng về đồn cảnh sát để lấy lời khai. Minh là người đích thân thẩm vấn cô ta. Tuyết Nhung vừa đi vừa vùng vằng không chịu hợp tác. Cô lấy năng lượng ở đâu ra mà khỏe thế không biết. Hai chiến sĩ công an vừa khống chế Tuyết Nhung vừa càm ràm. Quả thật là từ sáng đến giờ lằng nhằng với Tuyết Nhung đã thấm mệt rồi. Thế mà đến giờ cô ta vẫn còn sức dãy giụa. Tuyết Nhung bị đưa thẳng vào phòng thẩm vấn. Cởi khóa cho tôi không phải là tội phạm. Tuyết Nhung trừng mắt nhìn Minh. Cởi khóa cho cô ta. Minh rút chìa khóa từ trong túi quần của mình đưa cho một chiến sĩ công an. Chiến sĩ tuân lệnh xếp rồi mở còng cho Tuyết Nhung. Tuyết Nhung vùng vằng rồi tuột khỏi cái còng số 8 một cách khó chịu. Cô ta xoa xoa cổ tay. Tôi muốn mời luật sư bào chữa cho mình. Tất nhiên cô được phép đó, nhưng bây giờ hãy trả lời những câu hỏi của tôi. Tôi sẽ không nói gì cả nếu không có luật sư của tôi. Tuyết Nhung vênh váo, cô ta dường như vẫn chưa chịu nhận ra tội lỗi của mình. Mình cũng đã thấm mệt vì phải đi đường dài nên không muốn dài dòng với Tuyết Nhung nữa. Anh nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, vừa mệt vừa đói nên cũng muốn về nhà ăn cơm. Bây giờ mà cứ đôi co với Tuyết Nhung, cô ta cứng đầu như vậy, chắc chắn cũng không moi được tin tức gì mà càng sức bực vào thân, nên anh quyết định rời buổi thẩm vấn vào sáng ngày mai. Vậy được, cứ theo ý cô. Vậy anh thả tôi ra đi. Tuyết Nhung được thể làm tới. Chuyện này thì không được. Tôi đã nói với các anh rồi, tôi không phải là tội phạm. Cái này cũng không phải là do cô kết luận, mà chúng tôi mới là người kết luận. Các anh là cảnh sát, làm cái gì cũng phải có bằng chứng chứ. Đương nhiên là chúng tôi có bằng chứng, nên mới có lệnh triệu tập cô chứ. Mình thật sự không muốn đôi co với Tuyết Nhung nữa nên nói luôn. Cô tạm thời cứ ở lại đây. Mình quay sang nói với chiến sĩ công an. Giải cô ta vào phòng tạm giam, ngày mai làm việc tiếp. Thả tôi ra, các người không có quyền bắt tôi. Tuyết Nhung bị hai anh cảnh sát lôi đi thì không chịu khuất phục mà vùng vằng. Mình ngáp dài rồi lẩm bẩm. Đúng là không hiểu thằng Tuấn Vũ, sao mà lại có thể yêu được người phụ nữ quái thai như thế này, mà lại còn yêu đến hai lần nữa chứ. Tuyết Nhung đương nhiên không thể chống cự được luật pháp. Cô ta bị giam vào phòng tạm giam một đêm, nhưng cái miệng thì vẫn không ngơi chửi rủa. Cô ta đòi gặp người thân để thuê luật sư bào chữa cho mình vào ngày mai. Gia đình Tuyết Nhung nghe được con gái bị bắt liền chạy cả đến đồn cảnh sát. Tuyết Nhung kêu em trai gọi điện cho mấy người bạn của mình để cầu cứu. Nhưng khi nghe cậu ta nói Tuyết Nhung liên quan đến pháp luật thì chẳng ai dám bén mảng vào. Họ tìm đại lý rồi từ chối. Cuối cùng, đích thân cậu em trai của Tuyết Nhung phải đi tìm luật sư cho chị. Tuyết Nhung tài giỏi mánh khóe bao nhiêu thì cậu em trai lại lười nhác bất tài bấy nhiêu. Cậu ta chảy chật lắm mới tốt nghiệp được đại học. Ra trường cái bằng quá xấu nên không thể xin được vào những công ty ngon nghẻ, mà bản thân cậu ta thì ảo tưởng sức mạnh nên không muốn làm những công ty nhỏ. Thế là đành phải ở nhà ăn bám bố mẹ và chị. Các mối quan hệ ngoài xã hội hầu như của anh ta không có, chứ đừng nói chi đến những mối quan hệ uy tín. Tuyết Nhung đành phải ủy quyền cho em trai ra rút tiền ở ngân hàng để thuê luật sư. Anh ta tìm đại một luật sư trên mạng rồi thuê bào chữa cho chị gái. Luật sư bào chữa và Tuyết Nhung được gặp riêng để nói chuyện. Sau khi nghe Tuyết Nhung kể lại toàn bộ sự việc thì anh ta khuyên cô nhất định không được nhận chiếc đồng hồ này là của mình. Dù sao camera chỉ nhìn được chiếc đồng hồ chứ không nhìn thấy mặt người y tá đó. Vì vậy nhất định không được nhận thì cảnh sát cũng không thể có bằng chứng để bắt cô. Tuyết Nhung cảm thấy luật sư bào chữa của mình nói rất có lý nên rất tự tin vào hoanh hoang. Mình nhìn thấy thái độ của Tuyết Nhung có vẻ như khác hẳn hôm qua và còn tự tin hơn nhiều. Anh vẫn bình tĩnh nói. Sao? Cô đã suy nghĩ cả đêm hôm qua rồi. chắc là giác ngộ ra nhiều điều rồi chứ. Nếu thật thà khai nhận thì cô sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tuyết Nhung nhìn Minh, cô ta hử lên một tiếng kiêu hãnh. Tôi chẳng có phạm tội gì để phải nhận cả. Tôi cũng chẳng cần sự khoan hồng của pháp luật. Cô mạnh miệng đấy. Tôi không làm việc gì thì sao phải sợ? Sao lại không được mạnh miệng? Anh mới là người bắt người vô cớ đấy. Tôi sẽ kiện anh về tội vu khống. Thế chẳng phải cô đã nhận chiếc đồng hồ Rolex trên tay người y tá kia chính là của cô còn gì? Tôi chưa từng nói điều này với ai hết. Tuyết Nhung nhìn Minh cười lật lọng. Tôi cũng không ngờ là cô lại nham hiểm như vậy đấy. Vẫn còn thua xa anh. Những gì cô nói với tôi, cô đã quên hết rồi sao? Tôi chưa từng thừa nhận với anh điều gì. Mình gõ gõ hai đầu ngón tay xuống bàn rồi cười. Vậy thì cô nghe thử coi, đây là giọng của ai nhé? Mình móc trong túi sách của mình ra một cái máy ghi âm rồi bật lên cho cô ta nghe. Rõ ràng là giọng nói của Tuyết Nhung và Minh trong cuộc gặp gỡ lần trước. Tuyết Nhung tái mét mặt nhìn vị luật sư bào chữa của mình. Anh ta cũng luống cuống vì bất ngờ không lường trước được tình huống này. Mình nhìn hai người họ rồi nói tiếp. Giờ thì cô nhận ra tiếng của ai rồi chứ? Cô còn gì để nói không? Tuyết Nhung vẫn nhìn vị luật sư của mình cầu cứu. Vị luật sư lập bập nói. Chuyện này... Dù thân chủ của tôi nói như vậy, nhưng cũng không thể chứng minh cô ấy là tội phạm chỉ dựa vào một chiếc đồng hồ được. Mình liếc qua, vị luật sư thấy tinh thần của anh ta có vẻ hoảng loạn nên cười nói. Đương nhiên là không thể dựa vào một cái đồng hồ để khẳng định một người là tội phạm. Nhưng hồi nãy, cô Tuyết Nhung đã nói rằng cô ấy không hề nói chuyện với tôi. Bây giờ bằng chứng là đoạn ghi âm này. Cô ấy đã nói với tôi chuyện chiếc đồng hồ chỉ duy nhất cô ấy có ở Việt Nam. Vậy tại sao cô lại phải chối cãi quanh co như vậy? Phải chăng cô có ý đồ gì? Tôi chẳng có ý đồ gì cả. Tôi việc gì phải hãm hại cô ta? Tôi với cô ta vốn chẳng hề quen biết. Tuyết Nhung bắt đầu cuống lên cãi càn. Tôi biết cô là người mưu mô, đầu óc tính toán khá là cặn kẽ. Tôi cũng không ngờ cô lại lật lọng đến mức này. Nhưng cô coi thường khả năng nghiệp vụ của chúng tôi rồi. Tôi nghĩ là có động cơ để hại cô Hà Vân đấy. Mình nói một cách từ từ, rồi quay ra máy mắt, ra hiệu cho anh nhân viên cấp dưới đi ra ngoài. Một lúc sau thì anh cấp dưới dẫn vào hai người đàn ông. Vừa nhìn thấy họ, Tuyết Nhung liền há hốc miệng kinh ngạc. Tôi không quen hai người này. Tôi còn chưa nói gì mà, sao cô lại phản ứng dữ dội như vậy? Minh cười rồi mời hai người đàn ông ngồi xuống. Bây giờ các anh có thể nói. Hai người đàn ông nhìn nhau rồi nhìn Tuyết Nhung. Chúng tôi được cô ta thuê để hãm hiếp một người phụ nữ nhưng không thành. Cô ấy được một người đàn ông cứu giúp. Chúng tôi bị đánh trong một trận tơi bời. Nhưng cô ta lại trở mặt không muốn trả nốt số tiền đã thuê chúng tôi. Thậm chí tiền viện phí chúng tôi chữa trị vết thương, cô ta cũng không chi một đồng nào. Các người đừng có mà vu khống cho tôi. Tôi không quen các người, càng không có vụ thương lượng nào ở đây cả. Mình dường như không nghe lời Tuyết Nhung nói mà đưa một tấm ảnh của Hà Vân ra trước mặt hai người đàn ông kia. Có phải người cô ta thuê các anh hãm hại là cô gái trong ảnh này không? Đúng vậy, chính là cô ấy. Cả hai người đàn ông đều lên tiếng xác nhận. Các người đừng có làm càn. Tuyết Nhung bắt đầu sợ hãi đứng lên cãi. Tôi nghĩ đến đây là được rồi. Cô muốn nói gì thì ra tòa để nói. Tang chứng, vật chứng và người làm chứng đều có cả. Tuyết Nhung sợ hãi nhìn vị luật sư. Anh nói gì đi chứ? Tôi... Vị luật sư lắp bắp, mặt mày cũng tái mét không kém gì Tuyết Nhung. Vụ này tôi không thể cãi giúp cô được. Anh ta vội vã chối từ. Anh bị điên à? Tôi thuê anh phải có trách nhiệm cãi thắng cho tôi. Tuyết Nhung đập bàn đứng dậy, quắc mắt mắng người luật sư. Tôi sẽ trả lại số tiền mà cô đã đặt. Tôi sẽ không lấy một đồng nào từ cô cả. Tuyết Nhung sấn sổ định xông vào, túm đầu vị luật sư của mình đánh anh ta, thì hai nhân viên công an đã kịp thời can lại. Mình lắc đầu ngán ngẩm nhìn Tuyết Nhung. Xong rồi, các anh có thể về. Vậy chúng tôi có bị truy tố gì không sếp? Cái này còn tùy thuộc vào người bị hại. Nếu cô ấy không truy tố các anh, thì các anh không bị làm sao cả. Vậy làm sao để gặp được cô ấy? Các anh liên hệ với người đã tìm các anh đấy. Anh ta sao? Một người đàn ông ngập ngừng lo lắng nhìn Minh. Chúng tôi suýt hại bạn gái của anh ta. Liệu anh ta có tha thứ cho chúng tôi không? Cái đấy thì tôi không chắc. Nhưng các anh bằng lòng ra làm chứng và thành khẩn khai báo thế này thì cũng sẽ được khoan hồng. Hai người đàn ông nhìn nhau lo sợ. Thì ra trong lúc Minh lên Sơn La để áp giải Tuyết Nhung về, anh đã nói chuyện với Tuấn Vũ về vụ Tuyết Nhung bỏ trốn. Tuấn Vũ biết tính của Tuyết Nhung không dễ đối phó nên đã chạy đến quãng đường mà không gặp Hà Vân, gặp hai tên lưu manh. Anh đi vào từng nhà dân để xin trích xuất camera, nhưng đoạn đường này khá vắng, nhà cửa thưa thớt. May sao có một nhà sửa xe lắp camera ở ngoài sân. Chiếc xe máy của hai tên lưu manh dựng cách khoảng sân đó không xa. Nhìn qua camera, có thể thấy được biển số của hai tên lưu manh. Tuấn Vũ gọi Minh liên hệ với cảnh sát giao thông để điều tra ra chủ nhân của chiếc xe. Chỉ trong một ngày thì đã tìm ra hai tên lưu manh, hắn cũng ở trong thành phố này. Bọn chúng chuyên đi đòi nợ thuê và được Tuyết Nhung thuê để hãm hại Hà Vân. Hà Vân cũng được gọi đến để lấy lời khai, cô được tuyên bố vô can trong vụ án này. Được minh oan, cô vui thì ít mà buồn thì lại nhiều. Cô không hiểu vì sao Tuyết Nhung lại có thể vì một chút ghen tuông vô cớ mà cướp đi một mạng người, lại còn cố tình thuê người hãm hại cô nữa. Lòng người thật là hiểm độc. Ra khỏi phòng thẩm vấn, cô lững thững đi về. Đến cửa cổng thì cô bắt gặp Tuấn Vũ và bà Mai đang chờ ở đó. Vân, con ơi. Bà Mai vừa thấy Hà Vân nước mắt rưng rưng, miệng mấp máy, giơ hai tay ra vẫy gọi cô. Hà Vân đứng sững người một lúc. Bác gái, cô xúc động vừa nói, vừa nhào vào vòng tay của bà Mai đang giang ra đón lấy cô. Hai người ôm nhau đứng khóc một lúc lâu. Tội nghiệp con, cuối cùng thì con cũng được minh oan rồi. Bà Mai vừa nói vừa nghẹn ngào trong nước mắt. Sao bác lại biết chuyện này ạ? Chuyện lớn thế này, sao con lại không nói cho bác biết, hả con? Bà Mai vừa khóc vừa trách mắng Hà Vân. Hà Vân nhìn Tuấn Vũ, anh đứng ngay bên cạnh mẹ mình vội giải thích. Là anh nói cho mẹ đấy, chuyện này không cần giấu mẹ nữa, em đã được minh oan rồi mà, không cần giấu mẹ nữa đâu. Sự có mặt bất ngờ của bà Mai và Tuấn Vũ ở đồn cảnh sát để đón Hà Vân khiến cô vô cùng xúc động. Từ ngày mẹ mất, cô làm gì cũng chỉ có một mình, hạnh phúc hay khổ đau cũng chỉ một mình đón nhận. Cô đã quen như vậy rồi, cô cứ nghĩ quãng đời còn lại của mình cũng sẽ như vậy. Nhưng hôm nay được sự quan tâm của bà Mai và Tuấn Vũ khiến cô có cảm giác như mình có một gia đình đang ở bên cạnh. Cô không cảm thấy mình bị lẻ loi cô độc nữa. Tự dưng cô thèm muốn có một gia đình như bao người khác mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến. Có lẽ Tuấn Vũ nói đúng, những lúc như thế này có một người đi cùng thật hạnh phúc biết bao. Khóc xong rồi hai người lên xe đi, đứng ở dưới đường thế này nắng lắm đấy. Tuấn Vũ thấy hai người cứ đứng ôm nhau khóc hoài ở dưới lòng đường nắng gió liền dục. Bà Mai lấy tay lau vội nước mắt cho Hà Vân. Lên xe đi con. Vâng. Tuấn Vũ ôm vai hai người dìu đi rồi mở cửa xe để hai người ngồi vào hàng ghế sau. Bà Mai cứ vuốt vuốt mái tóc của Hà Vân xót xa. Con gầy quá rồi. Chắc mấy ngày nay con lo nghĩ nhiều lắm phải không? Con đừng lo nghĩ gì nữa nha con. Vâng, con biết rồi ạ. Hà Vân áp tay mình lên tay bà Mai nghẹn ngào nói. Bác không thể hiểu sao cái con bé đó lại có thể hại con được. Bà Mai nghe Tuấn Vũ kể về việc của Tuyết Nhung và Hà Vân, giờ nghĩ lại vẫn cứ thấy không thể chấp nhận được. Chuyện qua rồi bác đừng lo, con cũng được vô tội rồi mà. Con ở hiền gặp lành, ông trời cũng không nỡ hại con. Người nào gây ra tội thì phải nhận lấy hậu quả thôi. Bà Mai cứ hết vuốt tóc rồi lại vuốt má Hà Vân, như thể đang thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Tuấn Vũ vừa lái xe vừa nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hai người tình cảm như mẹ con thì vừa mừng vừa xúc động. Anh chưa từng thấy bà Mai quý cô gái nào như Hà Vân. Có lẽ như người ta nói là duyên nợ từ kiếp trước, Hà Vân chính là duyên nợ của mẹ con anh. Chỉ có điều là họ gặp nhau hơi muộn, nhưng có khi như thế lại hay. Bởi Tuấn Vũ là một con ngựa bất kham, phải trải qua nhiều cuộc tình rồi, sẽ nhận ra ai là người phụ nữ phù hợp với mình, có thể ghìm cương mình và sẽ càng trân quý người đó hơn. Tuấn Vũ chở hai người đi thẳng về nhà anh, cô giúp việc đã chuẩn bị cơm canh sẵn sàng, chỉ chờ đợi người về là ăn thôi. Con ăn nhiều vào nhá. Bà Mai vừa nói vừa gắp thức ăn liên tục vào bát của Hà Vân, quên cả mọi người xung quanh. Tuấn Vũ nhìn hai người tình cảm với nhau anh vui lắm, cứ như thể họ mới là mẹ con của nhau vậy. Ăn cơm xong thì cũng đã tối muộn, bà Mai kêu Hà Vân ở lại ngủ cùng với mình. Hà Vân lưỡng lự, thấy vậy Tuấn Vũ liền nói. Mấy ngày hôm nay mẹ nhớ em nhiều lắm đấy, em ở lại ngủ với mẹ một hôm để mẹ vui nhé. Bà Mai nhìn Hà Vân ánh mắt chờ đợi, cô cũng không nỡ từ chối nên gật đầu đồng ý. Thế là buổi tối hôm ấy, Hà Vân ngủ lại trong phòng bà Mai. Lần đầu tiên ngủ ở nhà người lạ, nhưng Hà Vân lại thấy ấm cúng vô cùng. Có lẽ là vì tình cảm của những người trong gia đình này đối đãi với cô thân thiết quá, nên cô mới có cái cảm giác ấm áp như vậy. Thời gian gần đây, cô rất mệt mỏi và suy nghĩ nhiều về nhân tình thế thái. Có nhiều hôm cô không ngủ được, tỉnh dậy nửa đêm rồi thức tới sáng, thần sắc ngày càng đi xuống, da xanh nhợt, tóc cũng rụng đi nhiều. Bà Mai cứ vuốt tóc Hà Vân thấy rụng vào tay mình dăm ba sợi, rồi lại xót xa, bà cứ ôm cô cả đêm như vậy. Hà Vân vì quá mệt nên vừa nằm trên giường đã ngủ thiếp đi. Bà Mai nhìn gương mặt hao gầy của cô, lại nghĩ đến những năm tháng trước đây cô tự tay chăm sóc bà từ miếng ăn giấc ngủ, cả đổ bô vệ sinh cho bà, không nề hà một thứ gì còn hơn con đẻ của mình. Bà vừa cảm động, vừa thấy thương cô gái này quá đỗi. Bà lại bật khóc, rồi đứng dậy đi ra ngoài, sợ làm kinh động đến giấc ngủ của Hà Vân. Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ ạ? Tuấn Vũ đang ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy mẹ đi ra thì liền hỏi. Ừ, mẹ hơi khó ngủ. Cô ấy ngủ chưa hả mẹ? Ngủ rồi. Con bật nhỏ tiếng thôi, nhỏ lại cho nó ngủ. Bà Mai nhắc nhở con trai. Chắc mấy hôm nay nó nghĩ ngợi nhiều, tội nghiệp con bé quá. Tuấn Vũ nhìn mẹ, anh có thể cảm nhận được tình cảm của bà Mai dành cho Hà Vân nhiều đến mức nào. Tối nay có Hà Vân ở lại đây, anh cũng bồn chồn lắm nên không ngủ được. Mẹ thấy cô ấy thế nào ạ? Tuấn Vũ hỏi dò mẹ mình. Nó là một đứa con gái lương thiện và nhân hậu. Bà Mai nhìn con trai ánh mắt nghi ngờ. Con có ý gì sao? Con nghĩ là mẹ cũng biết rồi. Con yêu cô ấy, chắc mẹ cũng muốn cô ấy làm con dâu của mẹ chứ ạ? Thế thì còn gì bằng. Mẹ cũng biết con có tình cảm với nó lâu rồi. Nghĩa là mẹ đồng ý đúng không ạ? Tất nhiên. Có được một đứa con dâu như Hà Vân là phước đức ba đời nhà mình đấy con ạ. Có câu nói này của mẹ thì con nhất định sẽ đưa cô ấy về làm dâu của mẹ. Mẹ là mẹ của con, nhưng mẹ thương Hà Vân lắm. Mẹ mang ơn nó nữa. Tính con như vậy, liệu có thể mang lại hạnh phúc cho nó không? Ý mẹ là con có thói trăng hoa, không xứng đáng với con dâu yêu quý của mẹ chứ gì. Tuấn Vũ biết thừa trong đầu mẹ mình đang lo lắng điều gì nên cười nói. Mẹ yên tâm đi, mẹ có thấy nửa năm nay con có quen với cô gái nào đâu. Từ khi con quen Hà Vân, con đã bắt đầu suy nghĩ lại bản thân mình rồi. Con ngộ ra một điều, bấy lâu nay con yêu đương chóng vánh là vì chưa tìm đúng người đấy thôi. Khi gặp được cô ấy rồi, chắc chắn con sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, sẽ không làm cho mẹ thất vọng đâu ạ. Được, mẹ tạm tin lời con. Nhưng mẹ cũng nói cho con biết trước, nếu con phụ nó thì mẹ sẽ từ con đấy. Vâng, con hứa. Tuấn Vũ ôm lấy mẹ mình vui mừng. Vậy là chỉ còn một cửa ải cuối cùng là Hà Vân mà thôi. Anh tin là mình sẽ có thể khiến cho Hà Vân rung động. Hà Vân ngủ một mạch mãi đến 7 giờ sáng mới tỉnh dậy. Cô nhìn đồng hồ rồi vội vàng chạy xuống dưới nhà. Bà Mai và Tuấn Vũ đang ngồi ở phòng khách chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô giúp việc thấy Hà Vân dậy liền tươi cười. Cô dậy rồi à, mau vào ăn sáng đi. Vâng ạ. Hà Vân chạy lại chỗ bà Mai hơi ngại nói. Con ngủ quên mất. Không sao, con mệt thì cứ ngủ đi. Không cần ngại với bác đâu. Nhà mình chưa ai đâu mà ngại. Tuấn Vũ cũng nhìn cô cười rồi đứng dậy dọn mâm bát ra bàn phụ cô giúp việc. Chiều nay con ở lại ăn tất niên với nhà bác nhé. Hà Vân nghe bà Mai nói mới chợt nhớ ra. Con quên mất, hôm nay là 30 Tết, chiều con phải về làm mâm cơm cúng mẹ bác ạ. Ừ, bác quên mất. Bà Mai cũng giờ mới nhớ ra là Hà Vân ở nhà vẫn thờ cúng mẹ mình. Còn phải nói, Tết nhất nhà cửa cũng nên có mâm cơm để cúng cho đỡ lạnh lẽo. Vậy tí nữa ăn cơm xong, Tuấn Vũ chở con đi sắm ít đồ rồi hãy về nhé. Bà Mai liếc nhìn Tuấn Vũ ra hiệu. Con biết rồi. Tuấn Vũ hiểu ý mẹ nên liền gật đầu. Trưa Tuấn Vũ chở Hà Vân đi chợ mua sắm Tết. Mấy ngày nay vì sự việc kiện tụng kia mà cô vẫn chưa sắm sửa được gì để trang hoàng Tết cho nhà mình. Tuấn Vũ mua một cây đào rất to đặt lên xe trước, còn Hà Vân thì mải lại chỗ cửa hàng thực phẩm. Xong xuôi đâu đấy họ quay trở về nhà Hà Vân. Có cần anh giúp gì nữa không? Tuấn Vũ trồng cây đào vào cái chậu xong rồi nói. Được rồi, không cần đâu. Em ở có một bình nên cũng đơn giản ấy mà. Anh về đi kẻo bác mong. Em nấu mâm cơm để cúng mẹ là xong thôi. Không cần bày vẽ gì nhiều, anh cứ về đi. Ừ, vậy anh về, có gì thì gọi cho anh nhé. Tuấn Vũ có vẻ lưu luyến lắm, nhưng cũng đành ra về vì Hà Vân đã nói như vậy rồi. Hà Vân xuống bếp, nấu mâm cỗ cúng tất niên cho mẹ. Xong thì cũng vừa đến chiều. Đặt mâm cơm lên bàn thờ mẹ, nhìn thấy gương mặt của bà, lại nghĩ đến thân phận của mình bây giờ, tự nhiên cô thấy tủi thân ứa nước mắt, rồi ôm di ảnh của mẹ khóc nức nở. Hơn lúc nào hết cô rất nhớ mẹ. Cô muốn được mẹ ôm mình vào lòng như ngày bé. Mỗi khi bị ai đó bắt nạt, cô thèm cảm giác có một gia đình. Hà Vân khóc một lúc rồi mệt quá gục xuống bàn thiếp đi. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gáy cô. Hà Vân ngước mắt lên nhìn. Mẹ! Cô vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy mẹ mình đang đứng trước mặt. Bà mỉm cười nhìn cô. Con gái của mẹ, con đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Từ bây giờ con sẽ không phải sống cô đơn nữa. Sẽ có những người yêu thương con như người thân của mình. Con sẽ có một gia đình đúng nghĩa. Hãy nghe theo tiếng trái tim mình và tin vào cảm nhận của mình. Mẹ luôn theo dõi con và cầu nguyện cho con gái của mẹ. Mẹ! Hà Vân bừng tỉnh dậy. Không có ai, chỉ là một tấm ảnh của mẹ đang áp trên ngực cô mà thôi. Cô nhìn mẹ, ánh mắt bà dịu hiền như muốn nói điều gì đó. Có lẽ là mẹ cô đang thầm nhắc nhở cô về điều gì đó. Tiếng pháo giao thừa làm cô giật mình nhìn vào đồng hồ. Đã 12 giờ đêm rồi sao? Hà Vân không nghĩ mình lại ngủ lâu như vậy. Cô chợt nhớ ra mình chưa gieo mấy hạt mướp hương. Năm nào cũng vậy, cứ đến đêm giao thừa là hai mẹ con Hà Vân sẽ gieo mấy hạt mướp để gây giống. Đó là thói quen của mẹ cô mà đến bây giờ cô vẫn gìn giữ nó. Hà Vân lật đật chạy xuống bếp lấy cái gói giấy bọc mấy hạt mướp hương mà cô đã cất công xin được của một cô bán hàng rau từ nửa năm trước mang ra ngoài vườn để gieo. Đang lấp đất thì cô nghe có tiếng xe ô tô chạy đến trước cổng nhà mình dừng lại. Đèn xe chiếu thẳng vào sân nhà cô. Theo phản xạ, Hà Vân nhìn ra Tuấn Vũ đang đứng thập thò ngoài cổng. Hà Vân đứng bật dậy, cô nhận ra đó là Tuấn Vũ và bà Mai. Ôi, hai người sao lại đến bây giờ ạ? Mẹ muốn đến thăm em, Tuấn Vũ nói, rồi phụ Hà Vân mở toang cánh cổng để chạy xe vào. Bà Mai lại bàn thờ thắp một nén nhang lên bàn, rồi dần dần khấn vái mẹ Hà Vân. Mẹ kêu anh cúng giao thừa rồi chở mẹ đến đây, Tuấn Vũ giải thích cho Hà Vân. Bác sợ cháu một mình sẽ buồn. Cháu không sao, cháu quen rồi ạ, Hà Vân nói nhưng giọng man mác buồn. Tuấn Vũ bất ngờ cầm lấy tay Hà Vân. Hà Vân, hãy cho anh được cùng em đón giao thừa này và cả những giao thừa sau nữa. Anh tin là sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, cả anh và em đều nhận ra chúng ta cần nhau. Anh yêu em và mẹ cũng thương em. Chúng ta chính là một gia đình. Hãy cho anh được chăm sóc mẹ và em suốt quãng đời còn lại của mình. Em là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất anh muốn gắn bó trong cuộc đời của mình ngoài mẹ. Hãy cho anh một cơ hội được không em? Hà Vân cúi đầu ngượng ngùng. Đến bây giờ cô mới nhận ra hình như cô cũng có tình cảm với Tuấn Vũ từ lúc nào mất rồi. Cái nhìn thiếu thiện cảm ban đầu về anh chàng đào hoa cả thèm chóng chán này đã không còn nữa. Có lẽ chính là những lúc cô hoạn nạn, anh vẫn không bỏ mặc cô mà luôn bên cô, tìm cách bảo vệ cô, đã khiến trái tim vốn luôn khép kín của Hà Vân lay động lúc nào mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết. Cô nhớ lại giấc mơ hồi nãy về mẹ. Có lẽ bà đã biết trước việc này nên đã khuyên cô như vậy. Và hơn hết, tự đáy lòng mình, cô cũng thèm khát có một gia đình như bao người khác. Hà Vân không muốn mình đánh mất đi cơ hội này. Cô không muốn cố chấp như trước kia nữa. Cô nhìn bà Mai rồi quay sang nhìn Tuấn Vũ khẽ gật đầu. Cảm ơn em đã chấp nhận. Tuấn Vũ mừng rỡ ôm chặt lấy Hà Vân. Bà Mai nhìn hai người ôm nhau thì trong lòng hạnh phúc lắm. Bà nhìn lên di ảnh của người mẹ đã khuất khấn vái. Cảm ơn chị đã phù hộ cho chúng nó. Tôi sẽ chăm sóc Hà Vân thay chị. Ngoài trời những hạt mưa xuân bắt đầu lất phất rơi. Hà Vân vừa nhìn thấy liền chạy ra sân xòe hai bàn tay ra hứng lấy. Mẹ, mẹ ơi có mưa. Cô bất chợt reo lên. Tuấn Vũ cũng chạy ùa ra sân cùng cô. Chuyện gì vậy em? Anh xem có mưa rồi này. Hà Vân vui mừng đưa hai bàn tay vừa đọng mấy giọt nước mưa ra khoe với Tuấn Vũ vừa vui mừng kể. Em vừa gieo mấy hạt mướp hương. Năm nào giao thừa em và mẹ cũng gieo hạt giống. Mẹ em nói nếu giao thừa mà có mưa xuân thì năm nay cây cối mùa màng sẽ tươi tốt lắm. Tuấn Vũ nhìn Hà Vân, tự dưng nước mắt anh ứa ra. Bao nhiêu năm như vậy cô ấy vẫn kiên trì gieo hạt giống cùng mẹ. Cô ấy vẫn giữ thói quen như khi mẹ còn sống. Hẳn là cô ấy nhớ mẹ và cô đơn lắm. Anh kéo Hà Vân vào lòng mình ôm chặt lấy cô thì thầm. Em nói đúng, năm nay chắc chắn mùa màng cây cối sẽ xanh tốt, vạn vật sẽ sinh sôi nảy nở, bởi vì chúng ta đã tìm thấy nhau. Những hạt mưa xuân vẫn lất phất rơi trên đầu cả hai người. Ở trong nhà, bà Mai đang đứng nhìn hai đứa con yêu dấu của mình, lòng ấm áp vô cùng, dù ngoài trời mưa đang rơi không ngớt. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Giao thừa có mưa độc quyền phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất trong chuyện và cảm xúc sau khi nghe nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.